bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1271. Ở trong mắt của Thành ca, đám đạo tôn ở trước mặt quả thật cũng chỉ là công cụ đến tặng cảm ngộ quy tắc mà thôi. Hắn cũng không có gì đồng cảm hay mềm lòng với bọn họ cả. Bây giờ bản thân mình đang chiếm được lợi thế, còn nếu như ngược lại thì không biết bên đó sẽ có cái kiểu như thế nào nữa. Hơn nữa trưởng môn Lâm Tịnh đạo tôn của Ma Ngộ Tông là người mình. Ngay từ đầu lập trường cửa hắn đã được xác định sẵn rồi. Trước đó không phải còn vô cùng gấp gáp hay sao? Bây giờ sao lại còn muốn ta phải tới thúc giục chứ? Người nào kia? Đúng, chính là ngươi, ngươi lên. Một ngón tay của hắn lập tức chỉ vào Ngạo Kiêu đạo tôn, bởi vì Ngạo Kiêu đạo tôn trông có vẻ oai phong nhất. Ngạo Kiêu đạo tôn lập tức bị choáng váng, đương nhiên ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tập trung tới đây. Nhưng hắn vẫn như cũ không hề lung lay. Dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà những người xung quanh lại không còn khách khí như vậy nữa rồi. Hơn nữa vẻ mặt của đồng đội Chí Diên đạo tôn ở bên cạnh nhìn có vẻ còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Không phải là ngươi muốn xuất chiến sao, bây giờ đối với Phương đã gọi tên ngươi rồi, để xem ngươi làm như thế nào. Còn Lâm Tịnh đạo tôn ở đối diện lại càng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Phương trưởng môn thật là tinh mắt, chỉ một phát thôi đã chọn phải người mà bản thân mình căm hận nhất rồi. Ngạo Kiêu đạo tôn, trước đó ngươi uy hiếp bọn ta, nói rằng muốn bọn ta hãy chờ đấy, bọn ta vẫn còn đang kiễng chân để mong ngóng đấy. Bây giờ có phải ngươi nên có một chút biểu hiện rồi hay không? Cũng không thể cho bọn ta cứ chờ đợi mãi được, ha ha ha ha. Lục Văn Hộ Pháp ở bên cạnh hắn vội vàng khuyên hắn hãy kiềm chế một chút. Trưởng môn, dù sao thì ở phía sau Ngạo Kiêu còn có một vị đạo thánh, vẫn là không nên đắc tội vượt quá chừng mực với hắn thì tốt hơn. Ngươi sợ hãi cái gì cơ chứ? Lâm Tịnh đạo tôn trừng mắt, có Khương trưởng môn ở phía trước đỡ đòn. Mà ngươi vẫn còn sợ bóng sợ gió, còn ra thể thống gì nữa chứ? Tam Nhãn Hổ ở gần đó cũng biểu môi. Có Thành ca ở đây rồi mà ngươi cũng không dám làm màu, ngươi nói xem. Ngươi còn có triển vọng gì chứ? Lục Văn đạo tôn bó tay không còn gì để nói nữa rồi. Cái khẩu khí này của các ngươi cứ như thể Khương trưởng môn là cao thủ đệ nhất của nguyên tiên giới vậy, có thể đáng tin một chút không? Những đệ tử của Ma Ngộ Tông ở phía sau hắn không quan tâm được nhiều đến như vậy. Mấy ngày nay tinh thần sa sút, không khí tràn ngập sự đe dọa, vừa mới bắt đầu lại bị đối phương giở cợt vào mặt chỉ có thể nhịn lại, đã sớm kìm nén đến hỏng luôn rồi. Bây giờ Thành ca đã đảo ngược được thế tấn công, tất cả bọn họ đều sắp kích động đến rơi nước mắt rồi. Lâm Tịnh trưởng môn dẫn đầu làm màu, những người khác còn không theo sát nhịp điệu đó sao? Ngạo Kiêu lão tặc, đừng sợ hãi chứ. Khương trưởng môn cũng đã chỉ ngươi rồi mà ngươi vẫn còn chưa bước lên. Có chút không phù hợp rồi nhỉ? Đúng là như vậy đó, đừng để cho Khương tiền bối của ta phải chờ đợi nữa. Bọn họ cũng biết vốn dĩ Ngạo Kiêu được phe mình mời tới, bây giờ ngược lại còn đứng ở bên phía kẻ địch, đương nhiên cũng chẳng có gì tốt đẹp để nói. Điều này làm cho gương mặt của Ngạo Kiêu đạo tôn cũng không thể nào nhịn nổi nữa rồi. Hắn là người sĩ diện, đã quen với việc phách lối ngang ngược rồi, từ khi nào lại phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy chứ? Các ngươi thật to gan. Hắn hung hăng đảo mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, dường như muốn ghi nhớ từng người một ở trước mặt vào trong đầu, sau này sẽ tính sổ với đám người này. Đừng quên, họa là từ miệng mà ra. Sau khi tiếng đe dọa âm u vừa mới phát ra, quả nhiên tất cả những tiếng bàn tán đã dừng lại, có rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây chính là một lời uy hiếp của đạo tôn, hơn nữa từ trước đến giờ phong cách của Ngạo Kiêu là có thù thì chắc chắn sẽ báo, không một ai dám bỏ qua không suy nghĩ đến hậu quả. Sau khi đã trấn áp được mọi người, hắn chậm rãi bay về phía bầu trời ở trên cao, lại khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng nữa. Lúc này hắn mới bay vào trong sân, hạ xuống trước mặt Khương Thành. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đã có người xuất chiến, Thành ca tỏ vẻ mình đã chờ đợi đến mức đầu tóc đều sắp bạc trắng cả rồi. Hắn gấp gáp rút kiếm ra muốn cho đối phương một phát. Ngạo Kiêu bị dọa cho sợ hết cả hồn, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Sau đó hắn nhíu mày với vẻ mặt khó mà có thể tin được. Ngươi dám giết ta sao? Nghe thấy hắn chất vấn như vậy, Thành Ca cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao? Không được giết ngươi hả? Ngươi không biết ta sao? Ngươi rất nổi tiếng sao? Gương mặt của Ngạo Kiêu nhanh chóng sa sầm lại. Thì ra tất cả mọi thứ hắn đều không biết sao? Sư tôn của ta là Nguyên Kha Đạo Thánh. Hắn không hề quanh co lòng vòng một chút nào, trực tiếp sử dụng con ác chủ. Bài lớn nhất của chính mình. Bởi vì quả thực con ác chủ bài này vô cùng hữu dụng. Hắn đã từng tham gia rất nhiều lần khiêu chiến như vậy, cho dù có thể thắng. Được hay không thì đối phương cũng không dám giết chết hắn. Lúc trước có thể rút lui nguyên vẹn từ huyết sát đạo cũng là vì người bên đó. Không muốn đụng chạm đến sư tôn của hắn, chứ cũng không là bản thân hắn. Mạnh mẽ đến mức nào? Sức mạnh của đạo thánh quá khủng khiếp, có mấy người dám không nể mặt. Chứ? Nghe được một câu nói chẳng hiểu ra làm sao cả đã khiến Thành Ca suýt chút. Nửa bật cười thành tiếng. Cái ý này là sau khi giết đạo tôn xong, không chừng có thể còn có thể kéo theo. Một đạo thánh tới đây để dâng chiến lợi phẩm lên cho mình sao? Ngươi phải nói sớm chứ. Nói ra sớm thì ta lại càng có động lực hơn rồi. Phạm Lôi đạo tôn đang ở trong đám người cũng bất lực nhìn khinh khỉnh. Đạo thánh đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái địa vị này còn chưa đủ để trấn. Áp được tên tiểu tử đó đâu. Dù sao thì hắn cũng đã giết chết con của thiên đế ở trước mặt bao nhiêu ngươi. Đó. Chết cười, lực uy hiếp của đạo thánh so với thiên đế còn có thể mạnh hơn. Được hay sao? Bởi vì đã biết được đối phương có chỗ dựa vô cùng mạnh mẽ và vững chắc nên. Tâm trạng của Thành Ca cũng trở nên cực kỳ vui vẻ. Thậm chí hắn còn không nhịn được phải xác nhận lại một chút. Ngươi thật sự là đồ đệ của đạo thánh sao? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Ngạo Kiêu đạo tôn còn tưởng rằng rốt cuộc hắn cũng đã biết sợ. Đúng vậy, đây mới chính là nhịp điệu quen thuộc của hắn. Cái cằm của hắn cũng cực kỳ quen nếp mà nâng lên. Nếu không thì sao chứ? Sư phụ ngươi có mấy người đồ đệ, nếu như ngươi bị giết chết rồi, thật sự hắn sẽ ra mặt báo thù cho ngươi sao? Câu hỏi này đã làm cho Ngạo Kiêu đạo tôn không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa. Là có ý gì chứ? Ngươi vẫn còn muốn trông chờ vào may mắn mà hy vọng giết ta sẽ không cần phải gánh chịu hậu quả sao? Thậm chí hắn cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này của Thành Ca mà là hỏi. Ngược lại hắn. Năm đó ta vẫn còn là một chí tôn, có người đã xuống tay rất nặng với ta ở. Trong cuộc khiêu chiến, ngươi biết sau đó người đó như thế nào không? Như thế nào? Hắn và cả môn phái của hắn đều đã bị diệt. Là sư phụ ngươi làm. Ngươi nghĩ sao? Sự tò mò của Thành Ca cũng đã bắt đầu nổi lên. Cuộc khiêu chiến này không phải một lần chỉ có thể một chọi một thôi sao? Làm sao có thể tiêu diệt cả môn phái được chứ? Thật ra thì đây cũng là điều duy nhất mà hắn có một chút không hài lòng đối với. Đoạn Dương Đạo. Quy tắc thiên địa ở đây vô cùng tốt, khiêu chiến quét sạch được kẻ địch còn. Có thêm phần thưởng vượt mức quy định, hơn nửa người bị khiêu chiến cũng không thể nào né tránh được cuộc chiến. Vấn đề chính là một lần chỉ có thể đánh một người, cái này thực sự là vô cùng không năng suất. Ngay cả cái này mà ngươi cũng không hiểu sao? Ngạo Kiêu đạo tôn đã hoàn toàn buông xuống sự sợ hãi đề phòng lúc đầu. Thậm chí hắn còn có chút khinh bỉ Khương Thành. Hình như tên tiểu này chẳng biết cái gì cả. Cũng quá là ngu ngốc rồi. Xin lắng tai nghe. Thành Ca nở nụ cười chân thành không ngại học hỏi người. Kém cỏi hơn mình. Ngạo Kiêu đạo tôn lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị nhiều khiêu chiến lệnh. Hơn một chút, đồng thời khiêu chiến nhiều người một lúc không được hay sao? Lệnh bài cũng không phải là bảo vật gì khó mà có được. Thì ra như vậy sao? Thành Ca ra vẻ bản thân mình đã học hỏi được rất kiến thức bổ ích. Cảm thấy đạo thánh tiêu diệt được môn phái cũng chính là một người nắm. Trong tay mấy chục ngàn khiêu chiến lệnh, tiến hành một kiểu khiêu chiến bao. Trùng lên cả một môn phái sao? Cuối cùng hắn hỏi, nếu như ta giết ngươi thì bao lâu sư phụ ngươi sẽ qua đây? Báo thù vậy? Liệu có thể vì hắn đang bế quan mà bỏ qua thời cơ trả thù ta hay? Không, dù sao thì ta cũng sẽ không ở lại Đoạn Dương đạo quá lâu, sợ là sau cùng hắn sẽ không tìm được ta. Cái tên này lại còn cố gắng muốn tự tìm đường chết cho mình sao? Ngạo Kiêu đạo tôn cảm thấy quả thật mình không thể nào tha thứ cho hắn. Được. Nếu như không phải một kiếm kia của Thành ca thật sự quá mạnh mẽ thì hắn cũng muốn nổi lên bão tố ngay tại chỗ rồi. Ngươi đang mơ mộng cái gì vậy? Còn hy vọng sau khi giết ta sẽ không bị trả thù sao? Cái loại tâm lý may mắn như này đúng là ngu xuẩn, tốt nhất ngươi nên thức thời một chút. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1272. Lời nói của Ngạo Kiêu đạo tôn còn chưa kịp dứt thì Khương Chưởng Môn đã lập tức vung kiếm ra rồi. Còn có thần hồn vô cùng mạnh mẽ và pháp tắc không gian đi cùng với một kiếm này. Sau khi giết chết được hai đạo tôn, cách đánh này của hắn coi như cũng đã là một bộ sách võ thuật cố định, càng lúc càng phát ra thuần thục hơn. Ngươi dám? Ngạo Kiêu đạo tôn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi bị tấn công một cách bất ngờ. Hắn không thể nào tin được Khương Thành lại có thể công kích chính bản thân mình. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường mà. Lúc trước tên này không biết mình là ai thì cũng thôi đi, nhưng sau khi biết ở phía sau mình có một đạo thánh mà còn dám như vậy sao? Hơn nữa còn là sau khi đã xác nhận được chuyện nhất định đạo thánh sẽ báo thù cho mình. Hắn cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Vốn dĩ kịch bản không nên phát triển như vậy mà đúng không? Thực tệ không phải chỉ dừng lại ở một mình hắn, những tiên nhân khác ở hai bên cũng đều không thể nào hiểu nổi. Thậm chí Lục Văn đạo tôn cũng đang hoảng hốt kêu lên. Không được giết hắn. Ngạo Kiêu đạo tôn không thể chết được đâu. Nếu như hắn chết rồi thì sau đó thật sự sẽ có phiền phức ở trong thiên đại. Chỉ tiếc là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống xong thì ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng đã hoàn toàn nuốt chửng Ngạo Kiêu đạo tôn. Giống như một con cự thú đến từ thời cổ đại nuốt cả bầu trời và ăn cả đất, bao phủ khắp toàn bộ không gian khiêu chiến. Mặc dù thần hồn của đạo tôn vẫn còn là tử hồn, nhưng chính bản thân vẫn bị hồn hải trấn giữ, cũng có được sức lực nhất định để chống cự sự xâm nhập của thánh hồn. Nhưng mà cũng chỉ được đến thế thôi. Thậm chí Ngạo Kiêu đạo tôn còn không tổ chức được một hình thức phòng thủ cho ra hồn. Khi tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, Thành ca đã mở bản điều khiển hệ thống ra, hừng hực khí thế kiểm tra phần thưởng tiến độ huyền văn mà bản thân mình vừa mới đạt được. Còn Ngạo Kiêu đạo tôn thì đã không còn thấy bóng dáng đâu từ sớm rồi. Chết rồi. Thật sự đã chết rồi. Lần này các đệ tử của Ma Ngộ Tông không thể nào nổi lên sự reo hò được nữa. Đương nhiên bọn họ đều hy vọng Khương Thành có thể liên tiếp giành được thắng lợi. Bọn họ cũng cực kỳ căm hận Ngạo Kiêu đạo tôn. Nếu như Khương Thành đã đánh bại được Ngạo Kiêu, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng phấn chấn. Nhưng mà giết chết hắn. Khương Chưởng Môn vừa chiến thắng một trận, tại sao các ngươi đều không nhạy bén như vậy chứ? Lâm Tịnh đạo tôn bất mãn nhìn về phía sau. Còn không mau reo hò vui mừng lên đi. Hát lên. Nhảy múa đi. Hắn cũng không lo lắng đến hậu quả gì cả, nếu như Khương Chưởng Môn đã cảm thấy chuyện này có thể làm được, vậy thì nhất định là có thể làm, không có gì phải sợ hãi. Những trưởng lão và môn nhân của Ma Ngộ Tông ở phía sau đều có vẻ mặt vô cùng bất lực. Bây giờ chúng ta đều cảm thấy sợ chết rồi, mỗi giây mỗi phút đạo thánh đều có thể tới đây để hủy diệt chúng ta, làm gì có ai còn có thể cười được chứ. Ngược lại đội cổ vũ thật sự lại bắt đầu diễn tấu sáo và trống. Còn Chí Diên đạo tôn đối với cái chết của đồng đội lại phá lên cười rất lớn. Ha ha ha ha ha. Trong phút chốc trước đó hắn còn đang lo lắng môn phái sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại hắn đã không còn lo lắng một chút nào nữa rồi. Ha, các ngươi đều đã nhìn thấy rồi, Ngạo Kiêu đạo tôn đã bị hắn giết chết. Suýt chút nữa hắn cũng đã sung sướng khua tay múa chân rồi. Hắn chỉ vào người tên là Thành ca đó cảm thấy có chút hả hê. Hơn nữa Ngạo Kiêu đạo tôn cũng không phải được phái ra mà là hắn đã chỉ đích danh khiêu chiến, không thể oán trách ta được. Cái này ngươi hãy đợi đến khi bị Nguyên Kha đạo thánh tìm tới tận cửa đi. Bản thân mình cũng sẽ khó mà bảo toàn được, để ta xem người còn ngang ngược điên cuồng như thế nào. Tất cả các vị trưởng lão và đệ tử của Vô Định Cung ở phía sau hắn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thật là tốt quá. Cuối cùng có người tới trừng trị được cái tên yêu quái này rồi. Ta còn tưởng rằng thật sự không ai có thể trừng trị được hắn nữa chứ. Không có hắn, không phải Ma Ngộ Tông cũng chỉ còn là một mâm thức ăn hay. Sao? Đúng đúng đúng, không có hắn, Ma Ngộ Tông cũng chỉ còn lại hai lão già Lâm Tịnh và Lục Văn kia. Bên này chúng ta vẫn còn có 8 vị đạo tôn đây này. Nghĩ đến cảnh tượng sau này Ma Ngộ Tông sẽ bị tiêu diệt, cảm xúc kích động. Này của bọn họ đều đã dâng cả lên trên rồi. Bọn họ xôn xao chỉ vào những môn nhân của Ma Ngộ Tông kêu gào ầm ĩ lên. Tiêu diệt bọn hắn. Ha ha ha, tiêu diệt Ma Ngộ Tông. Vừa rồi còn làm ta giật cả mình, bây giờ Ma Ngộ Tông các ngươi ngược lại vui. Vẻ phấn chấn thử xem nào. Nói cho các ngươi biết, sau khi khiêu chiến thất bại cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có một kết quả tốt đẹp. Báo thù cho tả hộ pháp của bọn ta. Lão già Lâm Tịnh, ngươi hãy lăn ra đây nhận lấy cái chết đi. Không riêng gì bọn họ, ngay cả những đạo tôn như Ngân Thiên và Hạo Vân cũng đều đang thở phào nhẹ nhõm. Ngạo Kiêu đạo tôn đã chết thật sự rất tốt. Hắn vừa chết cũng kéo theo cả Khương Thành xuống luôn, coi như đã trá hình. Cứu vớt mọi người. Nhìn vào việc khi hắn chết đi lại có ý nghĩa như vậy, thậm chí một số người ở hiện trường còn có ý định tưởng nhớ hắn trong 5 giây dùng để kỷ niệm hắn. Đã tạo ra một đóng góp vô cùng to lớn. Nhìn thấy dáng vẻ ăn mừng của bọn họ thì Thành Ca lại chìm vào trong những suy nghĩ sâu xa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn sững sờ không nghĩ được ra tại sao bọn họ lại muốn ăn mừng chứ. Vậy nên hắn vung thanh trường kiếm lên, chỉ về phía Chí Diên đạo tôn ở phía xa xa đối diện. Ngươi là trưởng môn của Vô Định Cung sao? Địa vị cũng đủ hài lòng rồi, tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngươi. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều im lặng. Tất cả mọi người ở trận doanh của Vô Định Cung phía đối diện cũng có vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Vốn dĩ bản thân Chí Diên đạo tôn còn đang vô cùng đắc ý, trong nháy mắt nụ cười đã đông cứng lại ở trên gương mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn không lập tức tiếp chiến mà tức giận chất vấn Khương Thành. Thành Ca sửng sốt, ta khiêu chiến ngươi đó, chẳng lẽ việc trực tiếp khiêu chiến trưởng môn là không phù hợp với quy trình sao? Ngươi! Sự tức giận của Chí Diên đạo tôn không hề giảm đi chút nào mà còn lớn tiếng gào thét. Cái tên điên nhà ngươi, ngươi khiêu chiến ta làm cái gì chứ? Thành Ca cũng đã bị câu hỏi này của hắn làm ngớ cả người. Lão huynh, ta với ngươi là kẻ địch, hơn nữa vốn dĩ cuộc khiêu chiến môn phái này sẽ phải phân ra thắng bại. Ngươi nói xem ta khiêu chiến với ngươi để làm cái gì chứ? Hắn vung vẫy thanh kiếm ở trong tay. Sớm lên thì sẽ sớm kết thúc, nhanh chóng đi lên đây đi. Làm sao Chí Diên đạo tôn có thể bước lên được cơ chứ? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Cho dù mình có dùng toàn bộ sức mạnh để đánh ra thì cũng không thể nào chống đỡ nổi quá một giây dưới một nhát kiếm kia của hắn. Bước lên chính là đi tìm cái chết đó. Vừa rồi ngươi mới giết chết Ngạo Kiêu đạo tôn, chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả sẽ như thế nào sao? Hắn vừa cực kỳ phẫn nộ mà âm thầm chửi mắng ở trong lòng, vừa tận tình khuyên bảo Quyết Thành Ca phân tích cái lợi và cái hại. Sư phụ của hắn là Nguyên Kha Đạo Thánh, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo sẽ đến ngay phía trước mặt ngươi để giết chết ngươi đấy. Đúng thật là nghe vua nói một buổi mà cũng chỉ giống như nghe một buổi nói chuyện. Thành Ca gật đầu. Vậy thì sao chứ? Vậy nên ngươi hãy nhanh chóng trốn đi. Chí Diên đạo tôn đã sắp bị hắn chọc tức cho phát khóc rồi. Ngươi còn ở lại đây làm gì nữa? Đang chờ chết sao? Lại vẫn còn nghĩ đến chuyện thiên chiến người khác gì nữa, ngươi nghĩ như thế nào vậy chứ? Lúc này Thành Ca mới bất chợt hiểu ra, chẳng trách vừa rồi bọn họ lại ăn mừng sôi nổi như vậy. Thì ra là tưởng rằng mình sẽ trốn khỏi đây. Ôi, không ngờ là ngươi lại quan tâm đến tình cảnh của ta như vậy, đúng thật là khiến cho người ta vô cùng cảm động. Nghe thấy câu nói trước đó của hắn, Chí Diên đạo tôn còn tưởng rằng rốt cuộc người này cũng muốn từ bỏ rồi. Nhưng mà câu nói sau đó lại làm cho hắn sụp đổ ngay tại chỗ. Để báo đáp lại sự quan tâm của ngươi, cho dù ta có vội hơn đi nữa thì cũng muốn bớt chút thời gian đặc biệt chiếu cố ngươi một chút. Nói xong, Thành Ca lập tức lấy ra một tấm lệnh khiêu chiến từ bên trong nhẫn không gian, hướng về phía Chí Diên Đạo Tôn. Lần này khiêu chiến một cách trực tiếp. Bởi vì hai người thuộc hai môn phái khiêu chiến, thế nên khiêu chiến cá nhân này cũng có thể đạt được một cách suôn sẻ. Khi thấy tia hồng quang khiêu chiến kia lóe lên với mình, suýt chút nữa Chí Diên Đạo Tôn suýt đã ngất xỉu. Là một lão nhân của Đoạn Dương Đạo, đương nhiên hắn hiểu được cái này có ý nghĩa như thế nào. Đã đạt được khiêu chiến, nếu như trong một khoảng thời gian ngắn mình không đồng ý chiến đấu, vậy thì sẽ trực tiếp bị phán thua cuộc, bị quy tắc thiên địa trừng trị một cách nghiêm khắc. Ngươi, cái tên đi này. Theo như cái nhìn của hắn, cái này là cho dù Khương Thành có đang cận kề cái chết cũng muốn phải kéo mình theo để làm đệm lưng đây mà. Còn Hạo Vân Đạo Tôn và Ngân Thiên Đạo Tôn đang ở bên cạnh, tất cả bọn họ đều quay đều nhìn về phía hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1273. Chí Diên Đạo Tôn, cái này cũng không phải là bọn ta không xuất chiến. Ngân Thiên Đạo Tôn mỉm cười nham hiểm. Đối phương tự mình khiêu chiến ngươi, cho dù bọn ta có muốn nhúng tay vào thì cũng chẳng còn cách nào cả. Hạo Vân Đạo Tôn cũng tỏ ra thích hóng chuyện vui. Chuyện này thì phải xem ngươi rồi, hy vọng ngươi sẽ đại triển được uy lực, xoay chuyển được tình hình của cuộc chiến, chém gục được hắn. Trải qua ba lần vừa rồi bị thúc giục xuất chiến, giữa bọn họ cũng không còn quan hệ gì tốt đẹp nữa rồi. Cả hai bên đều mang theo tâm lý sống chết mặc bay. Chí Diên Đạo Tôn bị chọc tức đến không nói được một lời nào cả. Bây giờ vấn đề quan trọng đang bày ra ở trước mặt hắn chính là làm thế nào để có thể sống sót. Vì thế, hắn cứ đợi lại tiếp tục đợi. Vẫn một mực chờ đợi vị Nguyên Kha Đạo Thánh kia đột nhiên đánh vào trong sân. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn không đợi được đến lúc đó. Hắn nhìn thấy nếu không đồng ý chiến đấu nữa thì sẽ trực tiếp bị phán thua cuộc thì hít sâu một hơi. Sau đó ngồi xuống. Trong lúc ánh mắt hoảng hốt của mọi người đang nhìn một cách chăm chú, toàn thân bị chấn động một cái, từ từ phun ra một ngụm máu. Ở trong thời gian quy định hắn không đồng ý chiến đấu, đã vượt qua thời gian rồi. Trận chiến vừa rồi coi như là hắn thua cuộc, thế nên phải nhận lấy sự trừng phạt của quy tắc thiên địa. Hắn lấy chiếc khăn lụa ra lau khóe miệng, sau đó lại móc ra một đống đan dược hồi máu lại cho mình. Sắc mặt vốn dĩ tái nhợt như tờ giấy của Chí Diên Đạo Tôn đã dần dần trở nên hồng hào. Những thao tác này đã làm cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngây ra như phỏng. Ngay cả người trong Vô Định Cung của hắn ở phía sau cũng không biết nên đánh giá như thế nào về loại hành động này. Trưởng môn chủ động trốn tránh chiến đấu, không chiến đấu mà thất bại, có thể nói là vô cùng mất mặt. Nhưng suy nghĩ lại một cách cẩn thận, nếu như hắn đồng ý chiến đấu, vậy thì bây giờ Vô Định Cung có lẽ đã không còn trưởng môn nữa rồi. Mặc dù nội thương không thể nào hồi phục nhanh như vậy được, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn còn giữ được tính mạng. Nhìn như vậy nhưng thực ra lại là quyết định sáng suốt nhất. Thành Ca phát hiện mình không có được một chút lợi ích nào trong đợt sóng này cả. Đối thủ trực tiếp bị phán thua cuộc, cũng không phải là bị hắn giết chết, vậy nên cũng không có được cảm ngộ quy tắc, huyền văn cũng không có được một chút thay đổi nào. Điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng. Nhưng mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người bay tới từ phía xa. Xa ở trên bầu trời cao. Thành Ca còn tưởng rằng là cái tên Nguyên Kha Đạo Thánh gì đó tới, nhưng sau khi cảm nhận lại một chút thì phát hiện cảnh giới của đối phương không có cấp bậc Đạo Thánh, có lẽ là một Đạo Tôn. Khi tên Đạo Tôn này vừa đến nơi, Hạo Vân Đạo Tôn còn chưa từng xuất đầu lộ diện trong toàn bộ hành trình trước đó, và cả bốn tên Đạo Tôn đến đây trợ giúp trận chiến, tất cả đều nở nụ cười chào đón. Đến rồi. Cuối cùng cũng đã tới. Ha ha ha, cũng làm cho chúng ta sắp bị kìm nén đến chết mất rồi. Lần này thì tốt rồi, có thể hung hăng đánh trả lại rồi. Cùng với việc tên đạo tôn kia hạ xuống mặt đất, Lục Văn đạo tôn ở bên này cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thanh Lư đạo tôn, không phải hắn là người của Đoạn Thiên Minh sao? Sao? Lại có thể quen thuộc với đám người Hạo Vân như vậy được chứ? Lâm Tịnh đạo tôn lạnh lùng cười một tiếng, vẫn còn chưa nhìn ra sao, tất cả sáu người bọn họ đều đến từ Đoạn Thiên Minh. Nghe được ba chữ Đoạn Thiên Minh đó, rất nhiều trưởng lão theo bản năng của Ma Ngộ Tông đều nhíu lông mày lại với vẻ mặt vô cùng chán ghét. Nhưng ngay sau đó chính là cảm giác kiêng dè và sợ hãi. Bởi vì ba chữ đó mang hàm ý là chúa tể của Đoạn Dương Đạo. Mà vẻ mặt của những đệ tử bình thường kia cùng đều đang vô cùng hoài nghi. Đoạn Thiên Minh gì chứ? Tại sao ta lại chưa từng được nghe qua vậy? Hạo Vân Đạo Tôn không phải là Thái Thượng Trưởng Lão của Thông Vân Phái. Sao? Làm sao lại trở thành người của Đoạn Thiên Minh rồi? Đúng vậy, hơn nữa tất cả mấy vị Đạo Tôn kia cũng đều có môn phái, gia nhập Đoạn Thiên Minh từ lúc nào chứ? Nghe thấy những thắc mắc này của bọn họ thì Lục Văn Đạo Tôn thở dài một hơi. Vừa rồi Khương Thành liên tiếp giành được chiến thắng, hắn cũng không hề lo lắng Ma Ngộ Tông có thể bị tiêu diệt, trên gương mặt chỉ có sắc thái vui mừng và khâm phục. Mà bây giờ, với sự xuất hiện của Thanh Lư Đạo Tôn, với việc Đoạn Thiên Minh nổi lên trên mặt nước, một lần nữa hắn lại trở nên vô cùng tuyệt vọng. Hai, các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Đoạn Thiên Minh được mệnh danh là có thể cân nhắc và quyết định vận mệnh của tất cả các môn phái, là lực lượng thống trị trong góc tối của Đoạn Dương Đạo. Ở trước mặt bọn họ, sự tồn tại như của Nguyên Kha Đạo Thánh cũng phải kiêng nể vài ba phần. Lời vừa mới nói ra, lúc này mọi người mới ý thức được mức độ mạnh của Đoạn Thiên Minh. Vẫn còn có một môn phái như vậy sao? Rõ ràng chúng ta chưa từng được nghe nói qua. Bọn họ cũng có sự tồn tại của Đạo Thánh sao? Chẳng lẽ Thanh Lư Đạo Tôn kia cũng yêu nghiệt giống như Khương Chưởng Môn, có thể khiêu chiến được với cảnh giới lớn hơn, làm rung chuyển Đạo Thánh sao? Lục Văn Đạo Tôn lắc đầu. Đoạn Thiên Minh không phải là môn phái mà chỉ là liên minh phân tán ở trong bóng tối. Ngoại trừ mấy người sáng lập ra thì các thành viên khác cũng là các vị Đạo Tôn đứng đầu của mười mấy môn phái, nhưng mà có lẽ là không có Đạo Thánh. Còn về thực lực của Thanh Lư Đạo Tôn, cũng không mạnh hơn so với đám người Hạo Vân và Ngân Thuyên. Sở dĩ bọn họ hùng mạnh là bởi vì bọn họ nắm giữ một bảo vật vô cùng đáng. Trờ! Thành Ca đang ở trong sân nghe thấy những lời bảo vật vô cùng đáng sợ này, thì lỗ tai cũng không kiềm chế được dựng thẳng lên. Nhưng mà đáng tiếc, tiếp theo Lục Văn Đạo Tôn lại chú trọng giới thiệu về Đoạn Thiên Minh kia. Dựa vào món bảo vật đó, bọn họ đang âm thầm liên tục tham gia vào những môn phái khác. Nếu như các ngươi quan sát kỹ càng một chút thì sẽ phát hiện ra, kể cả bên trong nơi ở của Hạo Vân Đạo Tôn của Thông Vân Phái, trong vòng 30 tỷ năm gần đây có 15 môn phái hàng đầu đều chưa từng bị khiêu chiến một lần nào cả. Nhưng mà ngoại trừ 15 môn phái đó, những môn phái khác hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là đã trải qua rất nhiều lần khiêu chiến, càng ngày càng suy yếu. Không riêng gì Ma Ngộ Tông mà ngay cả môn nhân của Vô Định Cung ở phía đối diện, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng phát hiện quả thật đúng là như thế. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta vẫn luôn cho rằng bọn họ quá hùng mạnh, không có ai dám khiêu chiến. Đấy! Lại có thể là vì Đoạn Thiên Minh sao? Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Lần này Đoạn Thiên Minh đứng sang một bên với chúng ta, chẳng phải có nghĩa là Vô Định Cung cũng đã gia nhập vào bọn họ rồi hay sao? Chí Diên Đạo Tôn vừa rồi mới bị thương vô cùng nặng, liên tục ho mấy cái, lúc này mới lắc đầu bất lực. Các ngươi đều đã đoán sai rồi, Vô Định Cung không phải là thành viên của Đoạn Thiên Minh. Nhưng mà Đoạn Thiên Minh đã tìm đến, yêu cầu bọn ta khiêu chiến Ma Ngộ Tông. Sau khi chuyện này thành công, bọn ta sẽ nhận được sơn môn và tinh anh của Ma Ngộ Tông, tất cả thiên tài địa bảo, sách cổ công pháp và tài nguyên tu luyện đều phải giao lại toàn bộ cho Đoạn Thiên Minh. Vốn dĩ ta không thể nào từ chối được. Nếu như không đồng ý, vậy thì bọn họ sẽ tham gia vào Ma Ngộ Tông ở bên kia. Quay ngược lại tấn công Vô Định Cung của ta. Đến lúc đó chắc chắn bọn ta sẽ không thể nào ngăn cản được. Lời vừa nói ra đã khiến cho tất cả môn đồ của hai bên đều nổ tung rồi. Cái gì? Vậy mà lại còn có chuyện như vậy sao? Thì ra Vô Định Cung chúng ta chẳng qua cũng chỉ là quân cờ thôi sao? Vậy nên chẳng qua hai phái của chúng ta cũng chỉ tiến hành một trận đấu đã. Được sắp xếp từ trước dưới sự kiểm soát của bọn họ sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Thành Ca cũng cảm thấy mình được mở rộng. Tầm mắt rồi. Cái Đoạn Thiên Minh này đúng thật là biết chơi, làm cứ như thể là lính đánh. Thuê vậy. À không, cái này có thể còn lợi hại hơn khi so sánh với lính đánh thuê. Đây là vua ở trong bóng tối, năng lượng to lớn đến khác thường. Muốn để cho ai khiêu chiến thì sẽ làm cho người đó khiêu chiến được, quả thực. Chính là coi những môn phái khác thành con rối để chơi đùa rồi. Nhìn như vậy, quả thật Đoạn Dương Đạo đã có thể nắm giữ được vận mệnh của những môn phái khác. Nhưng mà lại có một vấn đề mới nổi lên. Cái Đoạn Thiên Minh này làm thế nào có thể âm thầm hợp lại được nhiều đạo? Tôn như vậy chứ? Chẳng lẽ cũng là vì món bảo vật thần bí? Đó sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1274. Không những chỉ có Khương Thành mà cả những người khác cũng rất nghi ngờ. Một đống đạo tôn cấu kết, đương nhiên là phải có một sức mạnh cường đại. Rồi. Đặt ở Ma Ngộ Tông hay là Vô Định Cung, đám người này dù ở bên nào cũng đều sẽ phá vỡ thế cân bằng. Quả thật có thể quyết định thắng bại. Nhưng nếu như gặp phải một cường giả siêu cấp như Khương Thành thì ngươi có đến nhiều đạo tôn hơn nữa thì cũng vô dụng. Suy cho cùng thì lần này cũng chỉ có một bên thắng. Trận đấu một đánh một như thế này, cho dù có là đạo tôn đỉnh cấp như Bạch Hổ Đại Đế đến thì cũng phải tự mình đánh chết mà qua ải. Chứ đừng nói đến gặp phải một đạo thánh thực thụ. Đoạn Thiên Minh này dựa vào cái gì mà cả Nguyên Kha đạo thánh cũng phải kiên kỵ chứ? Sự nghi vấn của bọn họ chỉ chốc sau đã được giải đáp. Rồi thấy Thanh Lư đạo tôn mới vừa đến nơi móc ra một tấm khiêu chiến lệnh. Từ trong ngực ra. Trước đó thì những khiêu chiến lệnh mà Khương Thành từng thấy qua đều có hai màu xanh trắng, một kiểu thống nhất. Nhưng tấm thẻ này lại không giống, nó có màu đỏ. Một tấm lệnh hình thoi toàn thân màu máu đỏ tươi, đem lại cho người ta cảm giác như nhìn thấy một thứ binh khí nhuốm máu, nhìn thấy mà kinh. Mà sau khi nhìn thấy tấm lệnh đặc biệt này, bọn người Hạo Vân đạo tôn lại lũ lượt cười ầm lên. Ha ha ha ha, thỏa rồi. Vật này mà ra, Đoại Dương đạo cũng chẳng còn đối thủ rồi. Nghe thấy bọn họ nói vậy, tất cả môn đồ của cả hai phái đều nhìn một cách hoài nghi, quan sát thật kỹ tấm lệnh đó. Đây chính là bảo vật thần bí đó, tuyệt thế thần binh Hô Phong Hoán Vũ ở Đoạn Dương đạo. Nhưng mà bọn họ có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn ra được điểm đặc biệt nào. Quả nhiên, bọn họ lại lấy ra khiêu chiến lệnh độc nhất vô nhị nữa rồi. Trong ánh mắt Lục Văn đạo tôn ẩn chứa sự tuyệt vọng, bất lực sâu sắc. Giống như lệnh này vừa xuất ra thì sinh linh phải lầm than vậy. Nghe thấy lời của hắn, Thành Ca cũng dở khóc dở cười. Bảo vật kinh khủng mà khi nãy các ngươi nói ba hoa thiên địa, thật ra chỉ là một khiêu chiến lệnh với màu sắc không giống thôi sao? Lục Văn đạo tôn trầm mặt gật đầu cứ như phải ra pháp trường. Đúng vậy. Thành Ca nghi ngờ có phải bọn người này ngầm hẹn diễn kịch chơi mình hay không? Còn tưởng là thứ tuyệt thế thần binh gì? Với trí tưởng tượng phong phú, hắn còn tưởng có phải là món thiên địa chí bảo. Thứ 11 xuất hiện rồi hay không nữa? Chỉ dựa vào một bảo vật mà đã hàng phục được cả một vực, đạo tôn khiến đạo thánh kiên kỵ, vậy nó phải kinh khủng nhường nào chứ? Kết quả chỉ là một tấm khiêu chiến lệnh. Chẳng qua chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Vậy nên tấm khiêu chiến lệnh này có gì khác chứ? Hỏi rất hay. Hạo Vân đạo tôn ở đối diện đã không còn sợ Khương Thành nữa rồi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn yên tâm rồi, đầu cũng ngếch lên. Lệnh này tên gọi là Bách Chiến Lệnh, cả Đoạn Dương đạo chỉ có một tấm. Tác dụng của nó rất đơn giản. Hạo Vân đạo tôn cố ý dùng ngữ khí nhẹ nhàng để nói, có thể để cho một đám người cùng lúc khiêu chiến với một người. Phản ứng kịch liệt trong sự kỳ vọng của hắn sắp phấp phới bay ra rồi. Cho dù là Ma Ngộ Tông hay Vô Định Cung, cho dù có là trưởng lão cấp chí tôn, hay là các đệ tử đế cảnh thất trọng lục trọng đi chăng nữa, tất cả đều bị hốt hoảng đến mơ hồ. Hết cách, nhiều đánh một thì bên ngoài thấy rất bình thường nhưng ở Đoạn Dương Đạo thì trước nay chưa từng có. Trước đó, những cuộc khiêu chiến mà bọn họ biết được chỉ có một chọi một mà. Thôi, cho có kiểu tình huống thu thập đến mấy chục ngàn khiêu chiến lệnh, một cường giả siêu cấp khiêu chiến với mấy chục ngàn người đi chăng nữa thì cũng chỉ là kiểu một người khiêu chiến với một đám người khác. Nói trắng ra, bên bị khi chiến mãi mãi sẽ không bị thiệt thòi về mặt nhân số. Còn bách chiến lệnh này lại phá vỡ quy luật thép này. Nó có thể để cho một đám người cùng khiêu chiến một người. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Đoạn Thiên Minh lại cường thế như vậy rồi. Lệnh bài đặc biệt này quả thực là thần binh lợi khí ở Đoạn Dương Đạo này. Có được nó thì có thể mấy người cùng tấn công một người được. Thậm chí có thể nói rằng, có được tấm lệnh này thì hai đạo tôn hợp lực lại đủ để nghiền ép đa phần tông môn. Thiên địa quy tắc ở Đoạn Dương Đạo không cho phép giết người ở ngoài cuộc khiêu chiến. Cho dù tông môn của người có mời đến mười mấy đạo tôn thì cũng vô dụng. Suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ có một tấm khiêu chiến lệnh bình thường mà. Thôi, mười mấy đạo tôn của ngươi cũng chỉ có thể một trận xuất ra một người. Hai đạo tôn có bách chiến lệnh thì có thể mỗi trận hai đánh một, đánh cho đến khi ngươi hết người mà thôi. Nếu như những đạo tôn cấu kết với nhau nhiều hơn chút nữa, ví dụ như mười mấy người, hai mươi người, vậy thì đạo thánh cũng phải nhượng bộ lui binh. Chuyện này không thèm nói lý đến mức nào chứ, rõ ràng là đạo cụ cấp bút mà. Tại sao lại có thứ này tồn tại cơ chứ? Đúng là đánh vỡ thế cân bằng mà. Thiên đạo bất công. Đạo tuyệt chi địa này của chúng ta, tương lai sẽ không còn thiên đạo. Nờ. Đoạn Thiên Minh đáng chết này, vậy há chẳng phải tương lai chúng ta sẽ cứ phải chịu sự sắp đặt của chúng sao? Phải đó, bách chiến lệnh nghịch thiên như vậy, nhưng tông môn khác cho dù có liên thủ thì cũng đánh không lại bọn họ. Nghe thấy những lời nghị luận huyên náo của bọn họ, Thành Ca cạn lời nhất. Nét. Lệnh bài này thì ở Đoạn Dương Đạo hữu dụng chứ đem ra bên ngoài thì một văn tiền cũng chả đáng. Còn về thế à? Khương Thành, bây giờ ngươi có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ha ha ha ha, mau thêm tên của Thanh Lưu Đạo Tôn vào danh sách khiêu chiến của trận doanh bên Vô Định Cung đi. Chúng ta sẽ chơi trò sáu đánh một. Chí Duyên Đạo Tôn không dám cự tuyệt, cũng không có lý do để cự tuyệt. Sau khi Thanh Lưu Đạo Tôn được vào, lập tức cùng với năm người khác cùng bay ra. Hắn lấy tấm lệnh màu máu tươi ra. Hào hứng nhìn Khương Thành phía đối diện mà đánh giá. Nghe nói ngươi rất được việc nhỉ, đánh trận nào thắng trận đó. Khương Thành cười hi hi gật đầu, đúng đấy, ngươi nghe danh nên ngưỡng mộ mà đến chứ gì. Thanh Lưu Đạo Tôn không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy. Lẽ nào hắn không nghe ra ý chế giễu trong lời nói của mình sao? Ngươi từ đâu ra vậy? Dám làm hỏng việc của Đoạn Tiên Minh bọn ta. Thành Ca nhếch môi, khiêm tốn vẫy tay. Đây là chuyện mà ta nên làm, ngươi đâu cần phải có lòng chạy đến đây cảm tiếc ta đến thế. Thanh Lưu Đạo Tôn cảm thấy tiết tấu lời nói của mình đã bị làm cho đảo lộn rồi. Hắn phát hiện bản thân cần phải vén lại, nếu không lại không hiểu nổi mạch não. Tên này mất. Hạo Vân Đạo Tôn ở một bên dường như cảm thấy đồng đội của mình đang bị nhiễu, thế là không thể không cắt ngang. Đủ rồi. Hắn cười một cách tàn ác, Khương Thành, khi nãy ngươi uy phong lắm, gọi tên từng người ra khiêu chiến, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Thật sự nghĩ bọn ta sợ ngươi chắc. Bây giờ bị sáu đánh một, cảm giác thế nào? Ngươi cứ tiếp tục uy phong lần nữa xem. Những người khác cũng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt cười cợt. Lúc nãy bị Khương Thành áp chế, người nào người nấy đều sợ bị gọi tên, bọn họ muộn phiền biết bao. Bây giờ cũng coi như là có khẩu khí rồi. Vốn cũng chẳng muốn nhiều đánh ít đâu, nhưng ai bảo ngươi lợi hại như vậy? Chứ? Đúng không nào? Hạo Vân Đạo Tôn cố ý giễu cợt. Cùng lúc được sáu đạo tôn vây đánh, ngươi nên cảm thấy tự hào mới đúng. Hành ca lắc lắc ngón tay. Tình cảnh sáu đạo tôn nhĩ bé này chẳng đáng để ta tự hào. Chỉ có thể nói, sáu người các ngươi lên cùng một lúc lại đỡ việc cho ta. Hắn còn định tìm Lâm Tịnh đạo tôn để kiếm ít khiêu chiến lệnh, một lần thêm. Ít người. Nhưng bắt chiến lệnh gì đó của đối phương, sáu đánh một, dù gì thì cũng. Trúng tim đen hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1275. Đây hiển nhiên không phải là phản ứng mà Hạo Vân và Thanh Lư đạo tôn. Muốn thấy. Đoạn Thiên Minh ra trận, hơn nữa bắt chiến lệnh cũng đem ra rồi, ai dám. Không kinh hoàng, ai dám không hoảng hốt. Tên tiểu tử này đối diện với sáu đạo tôn mà lấy đâu ra dũng khí vậy chứ? Hừ, Khương Thành, ta thừa nhận ý cảnh kiếm đạo của ngươi rất mạnh. Hạo Vân đạo tôn cảm thấy Khương Thành nhất định đã đặt hy vọng lên một kiếm ấy. Có lẽ cho dù sáu người bọn ta liên thủ lại, cũng vẫn có thể bị ngươi giết chết. Một hai người. Nhưng mà ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao? Ồ, các ngươi còn có chiêu gì à? Chiêu chiến lệnh màu máu tươi của Thanh Lư đạo tôn lại lần nữa sáng lên. Bách chiến lệnh ngoài việc có thể nhiều đấu một ra thì còn có một tác dụng khác. Đó chính là lựa chọn cách thức khiêu chiến. Hắn dương dương đắc ý nói, bọn ta có thể hạn chế phần khiêu chiến tiếp theo. Đây để ngươi không thể dùng ý cảnh kiếm đạo được. Chuyện này. Môn đồ của hai phía tỏ ra ngơ ngác. Bách chiến lệnh có thể để một đám người khiêu chiến với một người được thì. Cũng thôi đi, đằng này còn hạn định hạng mục chiến đấu nữa. Thế này thì còn để người khác sống nữa không chứ? Đạo cụ này còn có thể bút hơn chút nữa không? Sự cân bằng của Đoạn Dương đạo đã bị đánh nát bấy rồi đó biết chưa hả? Chẳng trách ngay cả Nguyên Kha đạo thánh cũng phải kiên kỵ, chuyện này đã. Không còn là vấn đề nhượng bộ lui binh nữa rồi, mà là làm không tốt một chút. Là sẽ bị tấm lệnh này của bọn họ hại chết. Lần này đừng nói gì đến những người khác, đến cả Lâm Tịnh đạo tôn luôn có. Lòng tin gấp trăm lần vào Khương Thành cũng bất giác trở nên lo lắng. Khương trưởng môn, nếu như không được hay là bỏ trận này đi, sau này từ từ. Tính tiếp. Nếu tất cả những tuyệt chiếu đều bị hạn chế thì cho dù có mạnh hơn đi chăng. Nữa cũng chưa chắc sẽ thắng nhỉ. Từ bỏ. Hạo Vân đạo tôn vẻ mặt âm trầm cười lên. Ngươi nghĩ còn có cơ hội để từ bỏ sao? Có trách thì trách số mệnh hắn không tốt, đứng trước mặt Đoạn Thiên Minh. Bọn ta thì có muốn không chết cũng không được. Thành ca cũng khua tay về phía Lâm Tịnh đạo tôn. Nam nhân sao có thể nói không được được chứ? Nhìn thấy Khương trưởng môn vẫn ổn định như vậy, Lâm Tịnh đạo tôn cũng trở nên yên lòng. Hắn ngồi xuống, cũng không khuyên thêm gì nữa. Thành ca trong trường đấu cũng coi như có chút hứng thú với bách chiến lệnh. Đó rồi. Vậy các ngươi dự định đánh với ta như thế nào? Hắn mãi đến giờ cũng chẳng có chút sợ hãi nào, Hạo Vân đạo tôn và Thanh. Lư đạo tôn cũng cạn lời. Đừng nói tên này không biết sợ hãi là thứ gì đấy chứ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hai người kìm nén sự khó chịu trong lòng xuống, nhắm bách chiến lệnh về. Phía Khương Thành. Ngươi nhanh thôi sẽ không cười nổi nữa rồi. Khi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ của máu đột nhiên sáng lên kéo dài ra, sáu đạo. Tôn cùng Khương Thành đều bị bao lấy bên trong. Màn ánh sáng trông có vẻ không lớn, nhưng trước khi cuộc khiêu chiến phân. Thắng bại thì cũng chẳng có ai có thể bay ra được. Khi không gian khiêu chiến này thành lập, Khương Thành phát hiện thần hồn của mình đã bị phong tỏa trong hồn hải, không có cách nào giải phóng ra bên ngoài được. Xem ra mấy trận khiêu chiến trước kia, đối phương đã phát hiện ra thần hồn mạnh mẽ lạ thường của hắn rồi. Ngoại trừ việc thần hồn bị hạn chế ra, sự thay đổi khác lớn nhất chính là sự liên hệ với căn nguyên đã bị cắt đứt. Kể cả căn nguyên kiếm, tất cả các căn nguyên tạm thời không có cách nào cảm nhận được. Trạng thái thế này gần giống với lần ở đế kiếm tinh đó. Mà mất đi sự gia trì của căn nguyên, pháp tắc không gian cũng trở thành một lầu cát trống không, cũng chẳng còn uy lực gì nữa. Cuối cùng, bí thuật huyết mạch trên người hắn, hiệu quả anh linh cũng đều bị phong tỏa hết, không còn có thể đưa vào cuộc chiến được. Đối phương cũng có thể nói là suy nghĩ rất chu toàn, hạn chế tất cả những bút có thể trở mình ở bên ngoài. Ha ha ha ha, bây giờ thật muốn xem thử ngươi làm sao có thể dùng ý cảnh kiếm đạo được nữa. Sáu đạo Tôn Hạo Vân, Thanh Lư phân làm sáu hướng, bao vây Khương Thành. Lại. Không còn căn nguyên kiếm, ý cảnh kiếm đạo cứ như hao trong gương, trăng. Dưới nước, chẳng có cách nào phát huy ra được. Lần này, chúng ta không so những cái khác với ngươi, chúng ta so tiên lực. Hạn chế này có qua có lại, bọn họ ở bên trong không gian khiêu chiến bây giờ. Cũng không thể liên kết với căn nguyên được, không có cách nào giải phóng. Thần hồn ra tấn công. Nhưng với họ mà nói thì đây là một sát cục hoàn mỹ. Ha ha ha ha, không phải thần hồn của ngươi mạnh lắm sao, chẳng phải kiếm thuật thần thông lắm hả? Bây giờ thật muốn xem thử một thiên tôn nhãi nhép như ngươi còn có thể khiêu chiến vượt cấp nữa hay không? Nghe nói bên trong không gian khiêu chiến chỉ có thể đấu tiên lực, tất cả những người bên ngoài, kể cả những môn đồ của Vô Định Cung cũng rất muốn chửi bới. Thế này thì cũng thật là vô liêm sỉ rồi. Sáu đạo tôn các ngươi đánh một thiên tôn người ta thì cũng thôi đi. Lại còn hạn chế điều kiện thành chỉ có thể dùng tiên lực. Khương Thành khi nãy chiến thắng liên tục một cách siêu cấp là dựa vào thần hồn và kiếm đạo. Bàn về tiên lực, quả thực hắn cũng rất yêu nghiệt, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ ở cấp độ chí tôn. Nếu đổi thành bất cứ một đạo tôn bình thường nào cũng có thể có tiên lực cao hơn hắn rất nhiều. Thế này đánh còn hồi hộp gì nữa à? Chỉ so tiên lực, cho dù đạo tôn nào thì cũng có thể đánh bại hắn. Còn sáu đánh một như thế này thì đúng là chơi tồi mà. Thế này thì đúng là không cần sĩ diện nữa mà. Đến cả Chí Diên đạo tôn của Vô Định Cung cũng phát ra tiếng lòng như vậy. Nhưng ở một mặt khác, hắn cũng không thể không thừa nhận, Đoạn Thiên Minh chọn cái có lợi nhất, cũng là phương thức chiến đấu ổn thỏa nhất. Đối phó với loại khí vận chi tử, có thể vượt đại cảnh giới mà chiến đấu thế này, dùng phương thức chiến đấu càng nguyên thủy càng tốt. Bỏ đi mấy thứ phụ gia đặc biệt như căn nguyên, pháp tắc, ý cảnh, thần hồn, huyết mạch, anh linh, mấy vị diện chi tử, khí vận chi tử đó cũng chẳng còn thần kỳ bao nhiêu nữa rồi. Vô liêm sỉ. Thật quá đê tiện hèn hạ mà. Rất nhiều môn đồ của Ma Ngộ Tông bên này đã không nhịn nổi nữa mà buộc miệng mắng tới tấp. Khương Thành vì bọn họ xuất chiến thắng liên tù tì, đã chinh phục được trái tim bọn họ. Huống hồ vì Đoạn Thiên Minh vốn lại là kẻ địch. Bọn họ cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Mấy tên đạo tôn các ngươi đánh một thiên tôn người ta, đánh hội đồng thì thôi đi, lại còn chỉ so tiên lực à, lớn già đầu rồi mà sống còn không bằng con. Chó! Ta khinh, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng không biết xấu hổ làm chúa tể của Đoạn Dương Đạo. Chỉ là một đám vô lại mà thôi. Cho dù Khương trưởng môn có thật sự phải thua đi chăng nữa, trong mắt và trong lòng bọn ta thì vẫn là người chiến thắng. Không sai, ánh sáng không ai sánh kịp mà hôm nay Khương trưởng môn vả ra đã đủ để tất cả những đạo tôn ở đạo tuyệt chi địa này phải thất sắc rồi. Không phải hắn bị đánh bại mà là bị những thủ đoạn xấu xa đê tiện hèn mọn bỉ ổi hại mà thôi. Một vài đệ tử thậm chí còn rơi cả nước mắt, giống như đau khổ trước cái chết của Khương Thành trước vậy. Chuyện này khiến cho Thành ca cười dở khóc dở. Ngày tốt ca đây làm màu, các ngươi có thể nói chút gì đó dễ nghe hơn không? Làm cho vui mừng tốt lành lên chút. Tuy không thể liên hệ được với căn nguyên kiếm, nhưng hắn vẫn lấy kiếm ra lắc lư trước mặt Hạo Vân đạo tôn ở ngay trước mặt. Hạn chế không gian khiêu chiến này của các ngươi xong rồi chứ? Không có. Thêm vào hạng mục gì nữa à? Hạo Vân đạo tôn đến giờ đã nắm chắc phần thắng trong tay, hoàn toàn chả thèm coi Khương Thành ra gì nữa. Ngươi thật kỳ lạ, cũng đã đến bước này rồi sao ngươi vẫn còn giữ được bình tĩnh hay vậy nhỉ? Đó đương nhiên là khí chất trời sinh sẵn có rồi. Thành ca thở dài cảm thán một hơi. Các ngươi chắc chắn muốn so như vậy ư? Thật ra ta cũng không muốn cứ vậy mà chiếm hời của các ngươi, hay là các ngươi đổi xem. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1276. Lời này của Khương Thành đương nhiên Hạo Vân Đạo Tôn sẽ không tin rồi. Cố tình tung quả mù. lại còn muốn bọn ta sửa đổi hạn chế. Hắn cười lạnh, đừng nói đến việc trước khi khiêu chiến kết thúc thì không thể. Làm được, cho dù có làm được, ngươi nghĩ bọn ta sẽ mắc lừa một cách ngu xuẩn. Vậy chăng? Bây giờ ở trong không gian khiêu chiến này, tu vi tiên lực của Khương Thành liếc qua đã thấu hết. Quả thật là trình độ của Chí Tôn, cách xa mấy người bọn hắn rất rất nhiều. Chẳng hề có chút màu mè gì đáng nói. Đừng nhiều lời với hắn nữa, đêm dài lắm mộng. Giết hắn. Mấy đạo tôn khác của Đoạn Thiên Minh đã chờ không nổi nữa rồi. Thanh Lư đạo tôn nặng nề nâng thanh kiếm lên, ngay sau đó sáu người gần như đồng thời thúc giục tiên lực ra. Bọn họ lần này ra tay không hề có khí tức quy tắc gì cả. Cũng do đó tiên thuật và võ kỹ cao thâm dùng không được. Bởi vì những tiên thuật, võ kỹ không thể tiếp xúc với thần hồn, quy tắc. Dưới tình huống như thế, chiến đấu trở nên rất nguyên thủy. Giống như những tu sĩ thiên mệnh, đạo cung cảnh ở hạ giới thúc dục hải. Lượng tiên lực cấp đạo tôn công kích đơn giản. Đối diện với tiên lực rập trời rập đất của phía đối diện, Thành Ca không lên. Nên tiếp ngay. Tiên lực của hắn quả thực chỉ tương đương với cấp bậc Chí Tôn, chuyện này là bởi vì căn cơ của hắn quá thâm hậu, cảnh giới tu vi thực sự của hắn quả thực chỉ là Thiên Tôn. Hắn vào lúc này nếu như chiến đấu thì cũng chỉ có thể phát động công kích đơn giản mà thôi. Đánh lên thì chết ngay chứ chẳng nghi ngờ gì nữa. Vậy nên, hắn chẳng ngần ngại gì mà sử dụng kỹ năng của hệ thống. Không gian khiêu chiến này dù có mạnh hơn đi chăng nữa cũng chẳng phong tỏa được hệ thống, suy cho cùng thì đây cũng là chuyện mà thiên đạo làm không được. Lần này, hắn sử dụng một kỹ năng mà từ trước đến nay chưa sử dụng bao giờ. Tước đoạt. Kỹ năng tước đoạt có thể sử dụng điểm tiên nguyên tạm thời tước đoạt đi năng lực nào đó của đối phương. Năng lực này có thể là một loại tiên thuật nào đó, một môn kiếm pháp nào đó, một kiểu thần thông nào đó, một loại huyết mạch bí thuật nào đó. Cũng có thể là quy tắc, ý cảnh, thần hồn, tiên lực. Dù gì thì chỉ cần là năng lực có thể dùng được trong lúc chiến đấu thì đều có thể tước đoạt. Nhưng mà kỹ năng tước đoạt này của hệ thống cũng khá dịu dàng. Mỗi lần chỉ có thể tước đoạt một loại trong số đó. Không giống như hạn chế toàn diện trên đế kiếm tinh, cũng không phong tỏa nhiều hạng mục như trong Bách Chiến Lệnh. Thành Ca nghĩ bên trong không gian khiêu chiến này, mọi thứ đều bị phong tỏa. Rồi, chỉ còn thừa lại mỗi tiên lực, vậy thì dứt khoát dùng luôn. Thế là hắn là một bộ tước đoạt tiên lực về hướng sáu người này. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hiệu suất làm việc của hệ thống cực nhanh. Khoảnh khắc ấn xuống đó, tiên lực bão táp ngập trời ấy đột nhiên mất hết chẳng còn lại gì. Tiếp sau đó, sáu tên đạo tôn vừa nhờ vào tiên lực mà trôi nổi được lên chẳng có tên nào đứng vững, suýt chút từ trên cao rơi tọt xuống đất. Cũng may mà bọn họ còn tiên thể, nếu không thì e rằng cũng chẳng còn cách nào đứng chót vót trên không được nữa. Thành Ca thúc giục tiên lực cấp bậc Chí Tôn của hắn ra, cũng chẳng triển khai kiếm pháp gì cả. Là một nhát chém vô cùng bình thường. Kiếm này vừa xuống, Hạo Vân đạo tôn bị chém thành hai phần, cảnh tượng tàn khốc vô cùng. Hết cách, kỹ năng tước đoạt của hệ thống tuy dịu dàng, chỉ có năng lực tước đoạt một thứ, nhưng nó là một chiều, chỉ nhắm vào mục tiêu. Khương Thành là ký chủ vốn chẳng hề bị tước đoạt tiên lực. Sáu đạo tôn vốn đã bị phong tỏa quy tắc, thần hồn, ý cảnh, anh linh, huyết mạch vân vân một mớ năng lực. Bây giờ sau khi bị tước đoạt cả tiên lực, chỉ còn lại mỗi tiên thể mà thôi. Bảo bọn họ đối diện với huyền tiên, kim tiên, thậm chí là đế cảnh tam trọng. Ngũ trọng bọn họ sẽ vẫn cứ không sao. Suy cho cùng thì tiên thể cũng đủ mạnh rồi, cảnh giới quá thấp không thể đánh bại hàng phòng ngự của họ. Trường kiếm vừa chuyển, quét ra một đường hình quạt. Bốn đạo tôn từ trái sang phải bị chặt đứt ngang eo. Bởi vì không còn tiên lực, tuy tầm mắt và kinh nghiệm của bọn họ vẫn còn, đầu óc cũng biết phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp. Đến ngay cả động tác ẩn nấp cũng chẳng kịp, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc tuyệt vọng trừng trừng nhìn bản thân bị quét trúng. Sau đó lại nhanh chóng rơi xuống. Không. Thanh Lư Đạo Tôn còn lại sau cùng mất đi sự khống chế cảm xúc, hoàn toàn. Không. Dám tin vào cảnh tượng này. Không nên như thế chứ. Sáu đạo tôn bọn họ vây đánh một thiên tôn, lẽ ra nên là bọn họ băm vằm. Hương. Thành ra ngàn mảnh mới đúng chứ. Sao có thể bị hắn giết ngược lại? Hơn nữa lại còn giết chết dễ như trở bàn tay, giống như cắt cỏ vậy. Hắn đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Tiên lực của bản thân mới đột nhiên biến mất khi nãy. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hắn với gương mặt sụp đổ nhìn về phía Khương Thành, giống như muốn lôi ra. Đáp. Án từ hắn. Lại giống như muốn bảo hắn ngừng lại, tha cho mình một mạng. Nhưng mà Khương Thành vốn chẳng cho hắn cơ hội. Phập. Cuối cùng mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu của hắn, không cho hắn có cơ hội. Nói. Di ngôn cuối cùng. Chiến đấu bắt đầu cực nhanh, kết thúc lại càng nhanh hơn. Thuận lợi đến mức khó mà tin được. Đến cả Khương Thành cũng không thể không cảm khái, kỹ năng này quả thực. Rất. Nghịch thiên, để cho bản thân đánh nhẹ nhàng thoải mái đến lạ. Không có tiên lực, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều trở thành con tôm có chân. Yếu ớt, dĩ nhiên là dễ đánh rồi. Mà cái giá mà hắn phải trả cũng cực lớn. Vì để phát động tước đoạt, 14 tỷ điểm tiên nguyên của Thành ca nháy mắt đã. Bay. Sạch trơn. Mỗi một đạo tôn tiêu hao từ 2 đến 3 tỷ, xem tiên lực của bọn họ mà định. Nhưng mà hắn cũng không lỗ. Sau khi xử hết 6 tên này, hắn có được quà tặng quy tắc cho người chiến. Thắng. Tiến độ huyền văn mà 6 người này tăng lên đã giúp hắn tiết kiệm được cỡ. Khoảng hơn 20 tỷ điểm tiên nguyên rồi. Nếu như đổi thành đạo thánh, e rằng hao phí của kỹ năng tước đoạt không dưới 40-50 tỷ đâu. Suy cho cùng thì cảnh giới của mục tiêu tước đoạt cũng quá cao rồi. Nếu đổi thành thiên đế, e rằng không mất 100 tỷ thì đánh cũng chẳng được. Lại đến khoảng thời gian thu hoạch chiến lợi phẩm vô cùng vui vẻ rồi. Sáu đạo tôn đấu chết, hắn chẳng hề khách khí mà vui vẻ thu lấy đạo khí và nhận trữ vật trên người bọn họ. Tiện thể tra thử, suýt chút lại mừng đến nở hoa. Có lẽ mấy năm nay Đoạn Thiên Minh vơ vét được quá nhiều thứ hời rồi nên tài. Nguyên mà 6 tên đạo tôn này cất giữ cũng quá sức phong phú. Ngoại trừ những thu hoạch bình thường ra, tấm bách chiến lệnh đó cũng rơi vào tay hắn một cách đương nhiên. Chơi được một chút, hắn mới lần nữa ngoáy đầu nhìn phía đối diện. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều đã hóa đá. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Nói 6 đánh 1, nói chỉ dùng cách chỉ dùng tiên lực không biết mất mặt, nói. Bạo cục nhẹ nhàng đâu? Đúng là nhẹ nhàng bạo phát, nhưng lại là bị đối phương bạo ngược lại mà thôi. 6 đạo tôn đó trước khi chết còn chẳng u ớ được gì. Vậy nên bây giờ cũng chẳng ai biết được 6 người đó thật ra đến cuối đột. Nhiên bị mất đi tiên lực. Trong mắt bọn họ, 6 người khi vừa bắt đầu thì đã sử dụng tiên lực. Cấp đạo tôn rồi. Nhưng không biết vì sao bọn họ lại cứ như quả dưa cộng hành bị khương. Cưỡng. Môn dùng một cách thức cực kỳ thô thiển nhẹ nhàng cắt ngang tiêu diệt cả đám. Sao lại như vậy được chứ? Ngập trong ánh mắt của Chí Diên đạo tôn là sự ngạc nhiên sợ hãi. Giết chết 6 đạo tôn nhẹ nhàng như vậy, trừ khi còn mạnh hơn cả đạo. Thánh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1277. Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Phạm Lôi đạo tôn cũng mờ mịt y như thế. Hắn biết rất rõ, Khương Thành căn bản không phải là đạo thánh. Nếu không thì thái độ của đám thần quân Thích Vương và Lư Vương đã không tồi tệ như vậy. Hơn nữa, mấy nhát kiếm vừa nãy của Khương Thành, độ lớn của tiên lực tỏa ra. Cũng là cấp độ chí tôn, hắn tin chắc rằng hắn không hề nhìn nhầm. Mấu chốt là 6 người đó đường đường là đạo tôn, đối mặt với tiên lực ở cấp đồ này, phải là muốn chết cũng khó. Tại sao lại vô duyên vô cớ bị giết sạch như thế? Thậm chí, trước lúc chết đến phản kháng và né tránh cũng không có. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi. Thực ra đâu chỉ có mình hắn như thế. Lâm Tịnh đạo tôn còn bị dọa cho ngơ quả mơ luôn rồi. Hắn biết Thành ca nhất định có thể thắng, nhưng có thể thắng nhẹ nhàng như thế, thắng kỳ lạ như thế, thực sự đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, Tam Nhãn Hổ vẫn là người phá vỡ bầu không khí im lặng. Ca, ngươi thế này cũng thần quá rồi đấy nhớ. Sao ngươi làm được vậy? Chẳng lẽ là do vừa nãy ta ở ngoài sân truyền công cho ngươi gây ra sao? Thành ca cực kỳ khinh thường liếc tên hổ yêu vô sĩ đang sáp đến để sâu. Năng. Lực làm màu này một cái. Mẹ nhà ngươi chứ, ngươi học được kỹ năng thần kỳ như cách không truyền. Công từ. Bao giờ vậy? Tại sao ta không hề hay biết gì cả? Chẳng liên quan gì đến ngươi cả, chỉ là vừa nãy ta đã thi triển một lần cảm. Hóa. Cảm hóa. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy hai từ này. Không sai, đó là một lễ rửa tội cho tâm hồn, nó không giống với quy tắc. Tâm. Tất cả những người có mặt ở đó đều bị thành ca dọa cho ai nấy cũng sững sờ. Ngẩn ngơ. Nhưng Tam Nhãn Hổ, kẻ hiểu rõ thành ca như lòng bàn tay thì biết thừa, ca. Này. Đang nói bừa. Hắn không sâu được năng lực làm màu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nên hắn cố tình quái gỡ phá đám thành ca. Tại sao ta chưa từng nghe thấy có loại kỹ năng này vậy? Nếu đã lợi hại như thế, sao trước đây chưa bao giờ thấy ngươi dùng thế? Thành ca trừng mắt nhìn tên đối tác tạm bời bất hòa này, cao giọng cười ha. Ha! Hỏi hay lắm, sở dĩ ta không dùng, là bởi vì năng lực này quá dũng mãnh, từ xưa đến nay ta luôn là người có tấm lòng từ bi bác ái, không nhẫn tâm dùng nó. Mà thôi. Những lời này của hắn khiến những người khác ở bên sân cũng không chịu nổi. Mà. Trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngươi coi bọn ta là lũ ngu à. Lâm Tịnh Đạo Tôn nhanh chóng sắm vai phụ họa đầy trung thành, hỏi hắn. Cho. Nên, rốt cuộc cái cảm hóa này huyền huyền diệu ở chỗ nào vậy? Rất đơn giản. Sau khi tâm hồn bọn họ được rửa tội thì bọn họ sẽ cảm nhận được toàn bộ tội lỗi của mình. Vừa nãy quả thực hắn đã thắng một cách quá kỳ lạ, nhưng thành ca đương nhiên sẽ không để lộ kỹ năng tước đoạt của hệ thống ra. Trong lúc đang bị linh tinh, hắn cũng vô cùng thành thạo tự giác vàng lên mặt mình luôn. Đồng thời, cũng cảm nhận được trọn vẹn sự hấp dẫn về nhân cách, khí chất, năng lực và phẩm chất đạo đức của ta, cùng với đó sẽ nhận ra việc trở thành kẻ thù của ta với ta là sai lầm đến thế nào, là việc tội lỗi biết bao nhiêu. Để rửa tội cho tâm hồn, cứu rỗi một đời đầy tội ác của bọn họ đã lựa chọn đi đầu thai kiếp khác. Tam Nhãn Hổ cũng sững sờ. Đầu thai kiếp khác cái gì cơ? Thành ca lạnh lùng đáp, chính là chủ động từ bỏ phản kháng, lựa chọn cái kiếp sau trở thành người tốt chứ gì nữa. Nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, ta rất vui mừng, nên đã đáp ứng nguyện vọng của bọn họ. Phục. Không biết có bao nhiêu người ở đó đã nhịn không nổi mà nhổ nước bọt ngay. Tài. Trần. Ngươi coi bọn ta là lũ trẻ con lên ba à. Lý do hoang đường như thế này mà cũng mở mồm nói ra được. Chớp mắt trước, sáu người đó vẫn còn hận không thể xé xác ngươi. Thế mà chớp mắt sao đã hoàn toàn giác ngộ rồi. Trên đời này còn chuyện như thế nữa sao? Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại một chút, bọn họ phát hình có vẻ như cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được kết quả của trận chiến vừa nãy. Ai có thể đoán được lúc đó cả sáu người đột nhiên mất hết tiên lực cơ chứ? Sáu vị đạo tôn vô duyên vô cớ bị giết như thế. Theo quan điểm của bọn họ, dường như cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó là tự sát mà thôi. Sau khi dần dần nhận ra điều này, tất cả mọi người đều tỏ ra bọn họ đều bị dọa sợ cả rồi. Trên đời này vậy mà lại có loại năng lực này nữa à? Cảm hóa. Đây là mê hoặc mới đúng chứ? Năng lực này đáng sợ quá. Thế há chẳng phải là hắn muốn ai tự sát thì người ấy sẽ tự sát à? Vãi chưởng, thế này thì nên đề phòng thế nào chứ? Quá đáng sợ rồi. Ngoại trừ người cùng một phe như Tam Nhãn Hổ và Lâm Tịnh Đạo Tôn, những người khác ở hai bên đều y như nhìn thấy nguồn gốc của dịch bệnh, hết sức phòng bị và bài xích hắn. Thậm chí có rất nhiều người còn quay người lại, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất Cứ lúc nào. Chỉ sợ đối diện nhìn Khương Thành một cái là sẽ bị hắn mê hoặc, trúng phải tà của hắn. Sau đó tự mình cắt cổ chính mình. Thậm chí Yên Dĩ còn chủ động cúi thấp đầu, nhắm mặt lại, dùng thần hồn phong tỏa sự cảm nhận ở xung quanh. Điều này khiến Thành Ca vô cùng tổn thương. Làm màu thì làm được rồi, nhưng tiếng hoan hô reo hò cũng không còn nữa. Đây là vì làm màu thái quá, tí nữa thì dọa người ta sợ chạy mất. Hắn không thể không cứu vãn lần nữa. Khụ, thực ra cái cảm hóa này cũng có hạn chế của nó. Chỉ cần vẫn còn một chút thần hồn và quy tắc, thì sẽ rất khó bị cảm hóa. Bắn buông thõng tay, vừa nãy hoàn toàn là trùng hợp, vừa đúng lúc những thứ đó bị phong tỏa ở bên ngoài, coi như là bọn họ tự tạo nghiệp chướng. Hắn vừa nói như thế, cuối cùng tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếng nịnh hót tân bốc ở bên phía Ma Ngộ Tông lại bắt đầu nhịp điệu. Quen thuộc, như thủy triều lên. Khương trưởng môn lợi hại quá. Khương trưởng môn đại triển thần uy, bản lĩnh hơn người, là thiên tôn số. Một. Trong lịch sử, Khương trưởng môn đã cố gắng lật ngược tình thế, dựa vào năng lực của chính mình để thắng được trận thách đấu này. Khương trưởng môn vì dân trừ hại, lật đổ Đoạn Thiên Minh. Còn Vô Định Cung ở phía đối diện lại đau khổ như cha chết mẹ chết, tuyệt vọng. Một cách triệt để. Những trợ thủ được mời đến sắp bị giết cả rồi. Chỉ còn lại duy nhất Ngân Thiên Đạo Tôn. Ngân Thiên Đạo Tôn chạy đi đâu rồi? Tất cả mọi người mãi đến tận lúc này mới phát hiện, lão già này thế mà lại mạo hiểm việc sẽ bị trừng phạt nếu rời sân thi đấu mà bỏ chạy trước rồi. Trên thực tế, Ngân Thiên Đạo Tôn cũng không phải hoàn toàn vì trốn Khương Thành. Sau khi Đoạn Thiên Minh vào sân, hắn đã bỏ trốn rồi. Hắn biết rất rõ, sau khi Đoạn Thiên Minh giành thắng lợi thì hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, nói không chừng còn bị giết người diệt khẩu. Ngoài việc bị mọi người khinh thường, thì việc hắn chạy trốn cũng không gây ra sóng gió gì. Thành Ca liếc nhìn về phía bầu trời nơi xa, vẫn chẳng đợi được vị Nguyên Kha đạo thánh trong truyền thuyết, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ đối phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Hắn chỉ đành khóa chặt mục tiêu vào Vô Định Cung lần nữa. Được rồi, người tiếp theo là ai? Vẫn còn người tiếp theo nữa à? Chí Diên Đạo Tôn, trưởng môn của Vô Định Cung và tất cả những hộ pháp. Còn lại, đều cạn hết lời. Ngươi đã một mình khiêu chiến 6 người rồi, ngươi bảo bọn ra còn đánh với. Ngươi thế nào nữa hả? Điên thế đủ rồi. Hai người nhìn nhau, sau đó trưởng môn của Vô Định Cung ngoan ngoãn dơ khiêu chiến lệnh lên. Vô Định Cung bọn ta nhận thua. Cùng với câu nói này của hắn, Vô Định cũng đã chính thức bị đánh bại trong trận khiêu chiến này. Tất cả môn đồ của Vô Định Cung có mặt ở đó đều đồng loạt chấn động, phải chứ? Sự trừng phạt đối với kẻ thua cuộc của quy tắc thiên địa. Có đệ tử thì ngã luôn ngay tại trận. Có người thì miệng phun đầy máu tươi, có người thì mặt mày tái mét. Trận khiêu chiến trên danh nghĩa này, thực ra bản chất chính là tấn công tông môn của người khác. Thất bại rồi đương nhiên sẽ phải trả giá. Động tác của Lâm Tịnh Đạo Tôn cũng không hề chậm chạp, lập tức vẫy vẫy tay. Tất cả những trưởng lão và môn đồ của Ma Ngộ Tông có mặt ở đó đều nháo nhào bay lên phía trước. Sau đó bao vây toàn bộ người đang trong trạng thái bị tổn thương nặng nề của tông môn đối phương lại, phong ấn tiên lực. Mà đối mặt với hành động này của bọn họ, Chí Diên Đạo Tôn chỉ dùng ánh mắt bất lực nhìn Khương Thành, cuối cùng lựa chọn chấp nhận số phận. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1278. Sau khi Vô Định Cung thất bại, trận khiêu chiến giữa các tông môn kết thúc ở đó. Sau khi kết quả thắng thua của hai phái truyền ra, rất nhiều tông môn ở bên ngoài đều vô cùng kinh ngạc. Tình hình lúc trước của Ma Ngộ Tông thế nào, những tông môn khác cũng có nghe nói. Không thể nói là tình hình đáng lo ngại, chỉ có thể nói là chỉ còn chút hơi tàn. Hộ pháp chạy mất một người, trưởng lão nội môn cũng chạy mất một nửa, tông môn Như thế chỉ còn cách bị diệt vong có mấy ngày thôi. Thậm chí không cần người khác đến động vào bọn họ, chẳng cần bao lâu, tự bọn họ cũng sẽ dần dần suy bại. Kết quả, một tông môn như thế, đối mặt với sự tấn công với 11 đạo tôn của người khác, thế mà vẫn có thể thắng được. Biết được tin tức này, vô số tiên nhân nghi ngờ có phải thắng thua của hai bên bị ngược rồi không? Bên ngoài sơn môn của Ma Ngộ Tông, Lệ Diệp hộ pháp lại khóc lóc gào thét đòi quay về. Dựa vào cảnh giới đạo tôn của hắn, tùy tiện đi bất cứ đâu, thân phận cũng không thấp. Nhưng mấu chốt là lần này Ma Ngộ Tông không giống như trước nữa, sau khi thôn tính Vô Định Cung, đừng nói là thực lực tăng vọt, còn có một vị đại thần như Thành Ca che chở, bảo kê. Bây giờ danh tiếng của Thành Ca đã nhanh chóng truyền khắp cả Đoạn Dương Đào. Một thiên tôn cỏn con, lại có thể một mình giết chết chính vị đạo tôn. Chiến tích như thế, lúc lần đầu tiên được truyền ra, căn bản chẳng có ai tin. Nhưng sau khi tông môn của chính vị đạo tôn đó lần lượt báo tan, tất cả mọi người không tin cũng phải tin. Năng lực chiến đấu như thế, khiến cho vô số người người chấn động. Trong số chính vị đạo tôn bị giết chết, có người đến từ Đoạn Thiên Minh vô cùng đáng sợ. Có người là đồ đệ của đạo thánh. Nhưng bây giờ, không có ai cảm thấy bọn họ dám báo thù Khương Thành. Bởi vì bách chiến lệnh đã rơi vào tay hắn. Ở Đoạn Dương Đạo có được thứ này, mặc dù không thể nói là ra lệnh cho cả thiên hạ, không có ai dám không phục tùng, nhưng nếu như muốn ngang tàn hống hách, thì chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Lại thêm cả năng lực chiến đấu đó của hắn, ai dám động vào chứ? Bây giờ hắn đang ở Ma Ngộ Tông, rất nhiều người đã coi Ma Ngộ Tông là Đoạn Thiên Minh tiếp theo của Đoạn Dương Đạo rồi. Trưởng môn, lúc trước là ta bị mở lợn che mắt, mù quáng vì lợi ích. Bây giờ ta hối hận rồi, hãy cho ta quay lại đi. Mấy năm nay bọn ta ở tông môn, không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Không chỉ Lệ Diệp đạo tôn, tất cả mấy vị trưởng lão nội môn và các đệ tử phản bội rồi bỏ trốn lúc trước, bây giờ mặt cũng đầy kỳ vọng và trông mong, muốn quay trở lại Ma Ngộ Tông. Bây giờ Ma Ngộ Tông đã không còn bấp bênh, vật lộn trong gió bão nữa, mà rất có khả năng sẽ trở thành tông môn thống trị Đoạn Dương Đạo. Sao bọn họ nỡ từ bỏ một cây đại thụ chọc trời như thế chứ? Lúc trước phản bội rời bỏ tông môn dứt khoát bao nhiêu thì bây giờ lăn trở về cũng không hề do dự bấy nhiêu. Bọn ta chỉ là nhất thời kích động thôi. Thực ra trong lòng bọn ta vẫn luôn lo lắng cho Ma Ngộ Tông, đến mức mấy hôm nay còn gầy rạc cả đi rồi Lâm Tịnh đạo tôn suýt chút nữa thì bị bọn họ làm cho tức đến bật cười. Cho dù tin tức của hắn có tắc nghẽn hơn nữa thì cũng biết trong mấy tên này có kẻ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tìm được ngôi nhà khác rồi. Làm gì có tí bộ dạng lo lắng cho Ma Ngộ Tông nào. Cút! Mau cút hết đi cho ta. Đã phản bội tông môn rồi, vẫn còn mong được quay lại, các ngươi coi chỗ này là nơi nào hả? Hắn hung hãn đá bàn tay đang ôm đùi hắn của Lệ Diệp đạo tôn ra. Giống y như lúc trước Lệ Diệp đạo tôn hung hăng hất bàn tay đang nắm chặt. Để níu kéo hắn của Lâm Tịnh đạo tôn. Những trưởng lão và môn đồ ở bên trong nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng có ai cầu xin, nói đỡ cho hắn, ngược lại còn nháo nhào chửi lấy chửi để. Lúc đầu, đại nạn ập lên đầu tông môn, có giữ cũng không giữ nổi các ngươi. Bây giờ tông môn vùng dậy quật khởi rồi, cũng không cần đến các ngươi. Nờ. Lúc hoạn nạn không trông mong được, bây giờ cho các ngươi quay về thì có tác dụng gì? Lúc nói những lời này, bọn họ không khỏi nghĩ đến Khương trưởng môn. Lần này thật sự là may mà có Khương Thành. Một mình hắn lội ngược dòng, đảo ngược kết cục, nếu không thì bây giờ người bị đám phản đồ này chế giễu soi mói chính là bọn họ. Thậm chí còn bị chê cười là ngu xuẩn rồi. Sau khi đuổi Lệ Diệp đạo tôn đi, ở phía xa xa lại có người đang bay đến. Lâm Tịnh nhìn về phương xa, vội vàng hạ lệnh. Đóng sơn môn lại. Nhanh nhanh nhanh. Tuyệt đối không được cho kẻ đó vào sơn môn. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bây giờ Khương trưởng môn vẫn đang trấn thủ ở Ma Ngộ Tông chúng ta, vẫn có người khiến chúng ta phải sợ sao? Bất luận là kẻ nào đến, chẳng phải đều là đến tìm chết à? Chính vào lúc bọn họ hơi dây dưa trì hoãn một chút này, kẻ đó đã gào thét xong. Vào trong sơn môn của Ma Ngộ Tông. Lâm Tịnh ngươi được lắm, thế mà ngươi lại định ăn mảnh. Tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía đó, có một vài trưởng lão đã nhận ra. Chính là quán chủ Minh già của Thanh Vũ Quán, người lúc trước suýt chút nữa. Đã được mời đến để làm trợ thủ. Sau đó, Lâm Tịnh đạo tôn mời được thành ca thì liền phớt lờ không thèm để. Ý! Đến hắn nữa. Cụ, ta còn tưởng là ai cơ, hóa ra là Minh già đạo hữu đấy à, lâu rồi không? Gặp! Lâm Tịnh đạo tôn chỉ đành ngoảnh đầu lại pha trò, cười ha ha. Cùng là đồng đạo năm xưa cùng phi thăng từ vạn vực ở hạ giới lên, mấy năm. Nay! Hai bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, cũng coi như là bạn chí cốt nhiều năm. Ai là đạo hữu với ngươi? Minh già đạo tôn tức đến thở hổn hển. Khương trưởng môn đến, thế mà ngươi lại không báo cho ta biết. Lâm Tịnh đạo tôn biểu biểu môi, còn không phải là ta quên mất sao, hơn nữa. Dừa! Vào đâu mà ta phải thông báo cho ngươi chứ, năm xưa ngươi cũng có quan hệ. Đạch! Biệt thân thiết gì với Khương trưởng môn đâu? Ta khinh! Minh già đạo tôn tức đến trừng mắt phút râu, chỉ vào hắn mắng như tát nước. Nói cứ như năm đó ngươi thân thiết với Khương trưởng môn lắm vậy. Lại còn định ăn mảnh, ngươi tưởng ta không nhìn ra chút tâm tư ý đồ đó của ngươi sao? Cái loại bị ổi vô liêm sỉ nhà ngươi, coi như ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Nói xong, hắn đẩy Lâm Tịnh ra sau đó xông vào bên trong. Chớp mắt sau, hắn đã tìm thấy Thành Ca ở bên trong. Lại là một màn bạn cũ xa cách lâu ngày mới được gặp lại vô cùng cảm động. Nờ. Đến lúc này, những môn đồ của Ma Ngộ Tông đuổi theo Minh Gia Đạo Tôn đến. Đây. Mới biết, hóa ra Minh và Đạo Tôn cũng là bằng hữu của Khương Chưởng. Môn. Rốt cuộc vị Khương Chưởng môn này có lai lịch thế nào vậy? Đi ra từ cổ tiên giới, là bạn chí cốt với Lâm Tịnh Đạo Tôn và Minh và Đạo. Tôn, thế thì thâm niên của hắn không phải là lâu năm bình thường đâu. Nhưng cảnh giới của hắn mới chỉ là thiên tôn mà thôi. Rõ ràng năng lực chiến đấu lại mạnh đến mức vô lý. Nhất thời. Bọn họ cũng cực kỳ tò mò. Khương trưởng môn, ngươi bị Lâm Tịnh liên lụy, làm phiền lâu như thế, chắc là chán ghét hắn từ lâu rồi đúng không, chi bằng đến Thanh Vũ Quán của ta làm. Khách đi, thế nào hả? Lâm Tịch đạo tôn lập tức nhảy dựng lên. Lão tặc Minh già ngươi được lắm, biết ngay là ngươi cố tình tỏ ra ân cần để đạt được mục đích xấu xa mà. Khương trưởng môn đang yên ổn ở chỗ bọn ta. Là vị khách tôn quý nhất của bọn ta, chán ghét ở chỗ nào hả? Minh già đạo tôn châm biếm lại. Thanh Vũ Quán của bọn ta yên ổn lắm. Không. Cần phải phiền Khương trưởng môn ra trận. Được rồi, được rồi. Thành Ca xua xua tay. Ta sống ở đây rất tốt, tạm thời không đi nơi khác nữa. Hắn vẫn đang đợi những người khác của Đoạn Thiên Minh, cùng với Nguyên. Kha đạo. Thánh đến báo thù hắn cơ. Ngộ nhỡ hắn đổi nơi ở khác, đối phương không tìm thấy hắn thì biết phải làm. Thế nào? Nghe thấy hắn không đi, Lâm Tịnh vui mừng không xiết. Ha ha, ngươi nghe thấy chưa hả, Khương trưởng môn không có hứng thú với. Thanh! Vũ Quán nhà các ngươi, ngươi có thể cút được rồi đó. Ta còn lâu mới đi, ta phải thường xuyên ở đây để bầu bạn với Khương trưởng. Môn! Lắng nghe những lời chỉ bảo dạy dỗ của lão nhân gia hắn. Thành Ca không đến chỗ hắn, mặc dù Minh và Đạo Tôn hơi thất vọng, nhưng hắn cũng ở lì tại nơi này. Thậm chí hắn còn chiếm đoạt một tòa cung điện cách chỗ Thành Ca gần nhất. Cứ y như định cắm rễ luôn ở đây vậy. Khiến cho Lâm Tịnh Đạo Tôn vừa tức vừa bất lực. Tuy nhiên, cùng với việc Minh và Đạo Tôn cắm rễ ở đây, một thời gian sau. Càng ngày càng có nhiều đạo tôn lục tục đến thăm Ma Ngộ Tông. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1279. Những đạo tôn đến sau, không phải là bạn cũ của Khương Thành. Sở dĩ bọn họ đến đây, Là bởi vì ôm ý định muốn kết thành đồng minh, thậm chí là muốn đến để cậy nhờ. Nguyên nhân không có gì khác, chính là bởi vì Khương Thành có bách chiến lệnh. Theo quan điểm của bọn họ, tiếp sau đây Khương Thành chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc thay đổi lớn ở Đoạn Dương đạo. Theo ta thì sống chống ta gì chết gì đó. Nếu như không muốn bị bách chiến lệnh giết chết, thì tốt nhất là nên đứng cùng một phe với hắn trước. Sau này, lúc hắn đông chinh Tây Thảo, đánh đông dẹp Tây, vẫn có thể đi theo hắn để chia một miếng bánh. Còn đối với sự viếng thăm của những người này, Lâm Tịnh hoàn toàn không hề có ý ngăn cản. Hắn cũng cảm thấy, bên cạnh người có bách chiến lệnh có càng nhiều đồng đội, thì có nghĩa là sức mạnh càng lớn. Cứ như thế, đạo tôn tụ họp ở Ma Ngộ Tông cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu từ 3, 5 người, sau đó biến thành khoảng 10, tiếp sau đó là 20 người, 30 người. Mà bản thân Khương Thành, lúc đầu còn vui tươi hớn hở đón nhận những lời tân bốc nịnh nọc thái quá của mấy vị đạo tôn mới đến, được tân bốc đến mức dáng vẻ cũng trở nên ôn hòa. Sau đó, hắn cũng thấy hơi mệt mỏi. Hắn cảm thấy dựa vào địa vị của hắn, cứ một người đến là phải ra tiếp kiến một lần khó tránh khỏi có hơi mất giá. Thế là hắn dứt khoát tuyên bố bế quan. Lần khiêu chiến tông môn này, hắn đã xử đẹp chính vị đạo tôn, thu được không ít chiến lợi phẩm. Sáu vị đạo tôn của Đoạn Thiên Minh cùng với Ngạo Kiêu đạo tôn đều được coi như là những người lắm tiền nhiều của trong các đạo tôn. Nhân cơ hội này, hắn đem những đạo giáp và đạo khí thu được đổi thành điểm tiên nguyên, cộng thêm một lượng tài nguyên đan dược lớn vốn có trong nhẫn trừ vật. Hắn lại bắt đầu một hành trình ăn đan dược thăng cấp mới. Hơn 10 ngày sau, hắn đã đốt hết toàn bộ tài sản của chính vị đạo tôn, còn dán không ít điểm tiên nguyên điểm lên người mình, cuối cùng cũng coi như đã thăng từ cấp thiên tôn lên cấp chí tôn. Đường phố xung quanh toàn là chí tôn, bây giờ có thể coi như có tí thể diện. Rồi, hắn cũng không kỳ vọng có thể thăng cấp lên đạo tôn. Số đan dược cần của mỗi tiểu cảnh giới ở phía sau đều tăng theo cấp lũy thừa. Mà lần này thăng lên cấp chí tôn, tiên lực tích lũy của hắn cũng đã chọc thủng luôn cấp độ chí tôn, đã ngang hàng với đạo tôn bình thường. Nhưng sự thăng cấp lớn nhất chính là về phương diện căn nguyên. Sự gia tăng của tu vi tiên lực đã khiến căn nguyên mà hắn có thể điều đến từ căn nguyên băng và căn nguyên đang càng cường đại hơn. Bây giờ một đạo căn nguyên băng của hắn đã vượt qua mấy đạo căn nguyên của các đạo tôn khác gộp lại. Độ mạnh như thế này, đã gần với đạo thánh rồi. Mấu chốt là hắn có tận hai đạo căn nguyên như thế. Sau khi hai căn nguyên này sau khi dung hợp với pháp cảnh của pháp tắc làm màu, đã khiến độ mạnh của pháp tắc không gian tăng lên rất nhiều. Nếu như bây giờ hắn lại đơn thương độc mã đánh với đám người Nhạc Gia đạo tôn, thì hắn không cần phải thi triển thế giới kiếm đạo thập tam trọng nữa rồi. Bởi vì trên phương diện thi đấu về pháp tắc không gian hắn đã có thể trực tiếp áp đảo đối phương rồi. Ngoài ra, như một lẽ đương nhiên Khương Thành cũng có được năng lực thông thường mà các chí tôn bình thường nên có, đó chính là luyện hóa một căn nguyên. Một chí tôn mới được thăng cấp, đã có thể luyện hóa một căn nguyên mượn được, sau đó từ từ biến nó thành đồ thuộc về chính mình. Một khi đã biến thành sở hữu của riêng mình, thì có thể dung hợp vào trong pháp tắc không gian, tiến thêm một bước trong việc nâng cao năng lực chiến đấu. Mà cùng với sự nâng cao của thực lực, tiếp sau đó còn có thể luyện hóa nhiều loại căn nguyên hơn. Ví dụ như bây giờ Tam Nhãn Hổ có 4 căn nguyên luyện hóa. Còn có một vài đạo tôn đã có 6, 7 đạo căn nguyên rồi. Đối với một chí tôn mới được bổ nhiệm mà nói, nên luyện hóa căn nguyên gì? Chủ yếu phải xem bản thân tinh thông môn quy tắc nào nhất. Thành ca cơ bản là không cần phải nghĩ, ngoại trừ căn nguyên đan và căn nguyên băng thuộc về hắn ra, huyền văn căn nguyên có cấp bậc cao nhất của hắn chính là huyền văn kiếm. Thêm cả việc kiếm tâm cũng chịu biên độ tăng trưởng của căn nguyên kiếm. Nên hắn đã quyết đoán mượn một đạo căn nguyên kiếm về bởi vì trình độ lĩnh ngộ quy tắc kiếm của hắn là thập tam trọng, có thể so sánh với cấp độ đạo tôn. Cho nên lúc mượn được đạo căn nguyên này, độ mạnh của nó đã vượt xa những chí tôn khác, thậm chí còn vượt qua một bộ phận đạo tôn, vững chắc và to lớn đến mức vô lý. Đối với căn nguyên kiếm vẫn chưa thuộc về hắn, ca này vô cùng hào hứng bắt đầu luyện hóa. Thời gian trôi qua từng ngày. Cũng chẳng có ai đến làm phiền hắn, càng chẳng có ai dám đến tấn công hắn. Hắn không hề biết, lúc này Đoạn Dương đạo chính là mạch nước ngầm đang dâng trào. Bên trong cung điện tráng lệ dưới lòng đất, Ngân Thuyên đạo tôn đang cung kính đứng kề vai cùng với hơn 30 vị đạo tôn khác. Hơn 30 người này, hắn đều quen biết cả. Bởi vì thân phận của đám người này ở bên ngoài đều vô cùng cao quý và vẻ vang. Bọn họ đều là những người đứng đầu của các tông môn hàng tốt. Cùng với điều này, bọn họ còn là thành viên của Đoạn Thiên Minh, từng là nhóm thống trị ngầm của Đoạn Dương Đạo. Cương Thành cướp mất Bách Chiến Lệnh, khiến tổ chức hùng mạnh Đoạn Thiên Minh này đã bị đánh cho hiện nguyên hình chỉ sau một đêm. Đối với bọn họ mà nói, việc có 6 đạo tôn chết cũng không tính là tổn thất quá nghiêm trọng. Nhưng việc mất Bách Chiến Lệnh, tương đương với việc bọn họ bị rút mất xương sống. Bởi vì lo lắng Khương Thành sẽ đuổi giết đến đây, lần này bọn họ không thể không trốn đông nấp tây. Bọn họ không hề hay biết, thực này chuyện này là dư thừa, hoàn toàn là tự mình dọa chính mình. Thành ca cũng chẳng có thù oán gì với bọn họ, hắn làm gì mà chăm chỉ, tự do. Chẳng có mục tiêu gì đi đuổi giết mấy đạo tôn như thế. Nhưng hôm nay, có người đã triệu tập bọn họ lại. Có thể thần thông quảng đại tìm được tất cả bọn họ, đồng thời còn bắt bọn họ ngoan ngoan đến tập hợp đầy đủ, cũng chỉ có một người có thể làm được, chính là Nguyên Kha Đạo Thánh. Đúng thế, vị Đạo Thánh này đã thực sự xuất hiện để báo thù cho đồ đệ của hắn. Ngạo Kiêu Đạo Tôn. Ngân Thuyên, ngươi nói lại một cách chi tiết trận khiêu chiến ngày hôm đó. Cho ta nghe. Không được bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, bất kỳ một câu nói nào. Một vị đạo tôn có thâm niên lâu năm như Ngân Thuyên đạo tôn, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Nguyên Kha đạo thánh, không dám có mảy may tí ti đùn đẩy nào. Vội vàng kể lại đầu đuôi ngọn ngành, như đậu đổ vào ống tre, kể đến nơi đến. Chúng toàn bộ quá trình của trận khiêu chiến giữa Vô Định Cung và Ma Ngộ Tông. Sau đó, những người có mặt ở trong điện nháo nhào phát biểu ý kiến. Cũng chẳng có gì ngoài phân tích và đánh giá năng lực chiến đấu của Khương Thành. Ví dụ như là thần hồn của hắn, thế giới kiếm đạo của hắn. Nguyên Kha Đạo Tôn vẫn luôn nghe, mãi đến tận cuối cùng, hắn mời chậm mở miệng, Bách Chiến Lệnh đó, chúng ta nhất định phải lấy được nó. Trong lòng những đạo tôn có mặt ở đó đều oán thầm, câu này của ngươi không phải là nói thừa à? Làm gì có ai không muốn cướp Bách Chiến Lệnh đó về tay mình chứ? Vấn đề là, ngươi làm thế nào mới có thể cướp lại được ấy? Nhưng lệnh bài đang nằm trong tay Khương Thành, chúng ta không có cách nào lấy được. Đúng thế, dựa vào lực chiến đấu đó của hắn, nếu chúng ta cố chấp cướp đoạt, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Sợ rằng trong các đạo tôn, kẻ này đã vô địch, không ai đấu nổi nữa rồi. Lại thêm cả Bách Chiến Lệnh, rõ ràng là như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đó sợ là đến gần hắn còn chẳng làm được, càng đừng nói đến cướp được Bách Chiến Lệnh. Nguyên Kha Đạo Thánh chậm chậm quay người lại, dáng người gầy gò nhưng lại mang theo một cảm giác áp bức nặng nề. Dùng bạo lực cướp không thành, không có nghĩa là những phương pháp khác cũng không thành. Cho dù hắn có yêu nghiệt hơn đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi sự ngầm mưu tính của nhiều người như thế. Chỉ cần lấy được Bách Chiến Lệnh, thì ngày chết của hắn cũng đến rồi. Hắn vẫn còn có điều chưa nói. Chỉ cần lấy được Bách Chiến Lệnh, một đạo thánh như hắn có thể trở thành ông trời độc nhất vô nhị của Đoạn Dương Đạo. Dựa vào sức mạnh của hắn, đến lúc đó hắn căn bản không cần phải hợp tác với người khác. Nắm trong tay Bách Chiến Lệnh, hắn sẽ không kiêng kỵ bất kỳ ai, muốn giết ai thì giết kẻ đó. Cho dù đạo thánh khác của đạo tuyệt chi địa đến đây, cho dù thiên đế đích thân tới, thì ở Đoạn Dương đạo này cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1280. Ở Ma Ngộ Tông bên này, sau khi kéo dài được một tháng, thành ca cũng khó khăn luyện hóa xong đạo căn nguyên kiếm đó. Đúng là một công trình siêu to mà. Đối với hắn mà nói, luyện hóa một căn nguyên cần đến một tháng là quá dài rồi. Nhưng trên thực tế, đây đã là thần tích rồi. Phải biết rằng, những chí tôn khác lần đầu luyện hóa căn nguyên, thời gian hao phí phải dùng 100 triệu năm trở lên để tính toán. Thành ca mới mất có một tháng, ngoại trừ việc trình độ cảm ngộ quy tắc kiếm của hắn rất cao ra, nguyên nhân chính vẫn là thiên hoang bất diệt thể quá thần kỳ rồi. Giống như trước kia, người khác hấp thụ hết một viên đan dược cần 10 ngày. Nửa tháng, hắn lại chỉ cần ăn như ăn kẹo là được rồi. Căn nguyên bị luyện hóa được gọi là căn nguyên thuộc về bản thân chí tôn đó. Bây giờ sau khi chính thức luyện hóa được căn nguyên kiếm đó, Khương Thành phát hiện nó khác với hai căn nguyên là căn nguyên băng và căn nguyên đan đã chấp nhận mình. Cảm giác đó giống như là trước sau luôn có một sự ngăn cách vậy. Căn nguyên này tuy có thể tiến thêm một bước gia tăng vào pháp cảnh của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn định. Xem ra, thứ này vẫn cứ không coi là căn nguyên của mình. Chỉ có thể có được sự công nhận của nó mới có thể coi là chủ nhân thật sự. Thu hồi căn nguyên kiếm về, hắn cũng kết thúc việc bế quan. Vừa mới ra ngoài, hắn đã phát hiện ra Phạm Lôi Đạo Tôn đang chờ ở đó. Ngươi thành chí tôn rồi. Phạm Lôi Đạo Tôn cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Lần đầu tiên khi hắn gặp Khương Thành, tiểu tử này mới chỉ là đế cảnh cử trọng mà thôi. Bây giờ mới qua bao lâu chứ? Bỏ đi, vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Theo Khương Thành cứ bị kinh hoàng mãi, hắn giờ đây cũng dần dần tê liệt rồi. Bây giờ thấy gì cũng có cảm giác lạ chẳng lạ nữa. Ngươi tìm ta có việc gì? Bị hắn tìm đến tận cửa, Thành ca có hơi bất ngờ. Thầm nghĩ trong lòng, trừ khi giá trị thật sự của số thuốc lá đó bị hắn phát hiện rồi, bây giờ tìm mình để trả hàng. Mối quan hệ giữa Phạm Lôi Đạo Tôn này và hắn cũng khá quái dị. Cũng chẳng nói là kẻ địch, vì suy cho cùng thì Phạm Lôi cũng chẳng có ý nghĩ mưu hại hắn. Nhưng cũng chẳng thể nói là bạn bè, vì luôn muốn thấy hắn gặp xui xẻo. Nói là đồng đội ở bên nhau theo kiểu oan gia ngõ hẹp vậy. Ngươi nói xem. Thành ca nhìn biểu hiện quái gở của hắn, lười liếc qua loa một cái với hắn. Nói cái con khỉ á, ca đây không thích giải đố, không nói thì thôi đi. Đứng lại. Phạm Lôi Đạo Tôn hung hăng vứt ra một câu, thấy hắn quăng mình đi như vậy thì càng trở nên khó chịu hơn. Có phải ngươi đã quên đi một chuyện chính sự rồi không? Thành ca quay đầu, chính sự gì? Làm màu sao? Ngày nào ta cũng nhớ kỹ mà. Ngươi! Trong đầu tiên tiểu tử này chứa thứ quái gì thế nhỉ? Phạm Lôi Đạo Tôn phát hiện bản thân mình rất khó có thể chơi trò công kích với hắn, bởi vì hắn sẽ lái câu chuyện theo một hướng vô cùng kỳ dị. Hắn có phần nghi ngờ là do Khương Thành cố ý, nhưng mà cũng chẳng có bằng chứng. Nhiệm vụ lần này đến đạo tuyệt chi địa của chúng ta, ngươi quên rồi sao? Nghe thấy câu này của hắn, Thành ca mới vỗ đầu, nhớ lại. Đúng thật, chúng ta phải hội họp với Thiên Đan Tư, cùng nhau đi tham gia đại hội giao lưu đan đạo nữa. Hừ, coi như ngươi cũng đã nhớ lại rồi. Phạm Lôi Đạo Tôn biểu môi, khinh thường nói, người không biết nhìn thấy. Ngươi! Còn tưởng ngươi sẽ ở Ma Ngộ Tông khai chi tán diệp nữa đấy. Hắn vốn không muốn ở lâu trong đạo tuyệt chi địa, chỉ muốn sớm kết thúc nhìn vụ này một chút, sau đó về làm thủ tọa của Thiên Đan Tư. Lần này Thành ca ở Đoạn Dương Đạo đã làm lỡ mất gần 2 tháng rồi, tính ngày thì đại hội giao lưu đan đạo cũng sắp mở rồi. Chuyện này à? Thấy hắn không phải đến hỏi tội vì thương phẩm hàng giả kém chất lượng, Thành ca vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm tính toán. Nguyên Kha Đạo Thánh nói sẽ đến trả thù mình thì sao? Sao vẫn chưa đến cửa nữa chứ? Chiến lợi phẩm đến tận miệng chưa lấy đã đi rồi, quả thực lỗ nặng. Thế là hắn khua tay, đại hội đan đạo không gấp, qua một khoảng thời gian nữa. Rồi hẳn đi. Phạm Lôi cáu lên, ý gì đây? Lại vẫn tiếp tục ở lại đây à? Không được sao? Ban đầu khi hắn quyết định tham gia đại hội giảng đạo cũng bởi chỉ bời vì làm. Màu màu thôi. Bây giờ ở Đoạn Dương đạo cũng là màu được vậy, ở đâu chả phải là màu. Chứ. Ngươi. Phạm Lôi đạo tôn tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên này mà cũng coi như là. Thủ tọa của Thiên Đan Tư sao? Đại hội đan đạo quan trọng như vậy, hắn lại chả coi là gì. Đoạn Dương đạo này tốt đến vậy sao? Đúng vậy. Vui quên cả đường đi lối về. Thành Ca lắc đầu, từ từ đi ra ngoài. Nghe nói hắn xuất quan, Lâm Tịnh, Minh và bốn vị đạo tôn toàn bộ đều đến. Nên đón. Lại một làn sóng nịnh nọt. Sau đó mọi người đi vào vấn đề chính. Không biết Khương trưởng môn dự định khi nào sẽ xuất chinh. Phải đấy, ta đã xoa tay sẵn từ sớm rồi này. Chỉ chờ Khương trưởng môn lãnh đạo bọn ta, thống nhất cả Đoạn Dương đạo. Này! Xuất chinh! Thành Ca ngớ ra, mình từng nói sẽ đông chinh Tây Phạt à? Các ngươi tìm được Nguyên Kha đạo thánh rồi sao? Chưa được. Vậy các ngươi tìm ra những đạo tôn khác của Đoạn Thiên Minh rồi? Khương trưởng môn cười rồi, bọn họ đến nay nào dám lộ diện, tất cả đều trốn. Chui trốn nhủi nơi sâu thẳm rồi. Vậy còn xuất chinh cái quái gì hử? Thành Ca chẳng vui vẻ gì cáu lên. Lẽ nào các ngươi mong chờ ta tìm kiếm bọn? Họ khắp thế giới này, đòa ba thước đất chăng? Ca đây cũng chẳng bán sức đâu nhé. Ca này cứ nói rồi nói, bản thân mình đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là sau khi có bách chiến lệnh, kẻ địch căn bản chẳng dám động đến mình. Hắn cuối cùng cùng hiểu, vì sao Nguyên Kha đạo thánh cứ mãi chẳng xuất. Hiện. Rồi. Nắm giữ thần khí. Kinh đầu nhất Đoạn Dương đạo, người ta sợ còn chẳng kịp. Chứ nói gì đến báo thù chứ. Thế này thì không được rồi. Hắn cảm thấy bản thân cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, thay đổi. Hoàn cảnh bất lợi. Này! Hay là, tiễn bách chiến lệnh này đi. Lệnh bài này là thần binh lợi khí ở Đoạn Dương đạo, nhưng đâu phải cả đời. Này! Hắn sẽ ở lại Đoạn Dương đạo đâu chứ? Gợi sóng rồi biến. Rời khỏi Đoạn Dương đạo, thứ này cũng thành phế phẩm rồi. Càng huống hồ gì còn có hệ thống, hắn muốn thắng cũng chẳng cần phải dùng. Bách chiến lệnh để chiếm hời của người khác. Nếu như bản thân không còn bách chiến lệnh, chẳng phải kẻ thù sẽ đến sao? Hắn có phần bái phục trí thông minh của mình, lại có thể nghĩ được một diệu. Kế. Như thế này. Lệnh bài này tặng ai đây nhỉ? Đầu tiên đương nhiên là Lâm Tịnh đạo tôn, thứ hai là Minh Già đạo tôn, suy. Cho. Cùng thì hai người này cũng là người của mình, thóc đâu mà đãi gà rừng chứ. Nhưng Thành Ca nghĩ kỹ lại cảm thấy không được thỏa đáng. Trên trán hai người này chỉ thiếu có ghi bốn chữ Phan của Thành Ca. Nữa mà. Thôi. Nếu như cho bọn họ, kẻ địch vẫn cứ không dám đến. Nhất định phải cho người ngoài. Sau đó bảo họ cầm lệnh bào này rời khỏi ma. Ngộ. Tông. Như vậy kẻ địch mới yên tâm mà đến được. Nghĩ đến đây, hắn lướt một vòng những đạo tôn bên cạnh mình. Có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo các ngươi. Thỉnh giáo. Mọi người ngơ ra rồi vội khua tay. Không dám nhận, không dám nhận. Bọn họ đến đây đương nhiên là muốn lăn lộn với Thành Ca. Tự nhiên cũng sẽ kiếm mấy từ dễ nghe. Khương trưởng môn có việc gì thì cứ trực tiếp phân phó là được rồi. Phải đấy, ta đây ở trước mặt Khương trưởng môn là cái thá gì chứ, làm sao có thể nói đến thỉnh giáo được.